Tu chân tứ vạn niên chương 2552, quyết chiến, trong vòng 48 giờ. Có trong nháy mắt như vậy, trái tim Kim Ngọc Ngôn treo lên cao cao, trong lúc hoảng hốt, thật sự mang Lý Diệu coi là một người tu tiên không hơn không kém, còn là hung tàn nhất, giả dối nhất cái loại đó. Hắn nhìn chăm chú mới phát hiện, phía trên trường bào màu đen như dùng vô số oan hồn dệt thành này của Lý Diệu, từng cái đồ án đứt gân gãy xương, chân tay bị cục, thủng bụng đứt ruột thế mà mơ hồ mất máy, như ngàn vạn con côn trùng nhỏ sống sờ sờ. Đồ án này là sống. Thi hài vô cùng thê thảm cùng người sống chịu đủ tra tấn, cùng nhau đang thành vòng xoáy sợ hãi, mang thần hồn Kim Ngọc Ngôn hút vào thật sâu, tổng chấp sự vạn giới thương minh giống như có thể nghe được vô số người ghé vào tai gã kêu thê lương, thảm a, thảm a, thảm a. Thế này thật sự quá biến thái rồi. Kim Ngọc Ngôn nhịn không được trùng mình. Hắn tuy là người tu tiên, nhưng tổng thể mà nói, càng nguyện ý làm một người làm ăn tư nhã nhặn văn, giết người không thấy máu hơn, không phải loại hung ma lấy giết chóc và ngược đãi làm vui, hơn nữa rất lấy làm hổ thẹn với những viên cứt chuột đó trong người tu tiên. Kim Ngọc Ngôn phản ứng theo bản năng, lui nửa bước, tràn ngập cảnh giác nói, ngươi. Kim tổng chấp sự. Lý Diệu tiếp tục nghẹn cổ họng, hư vô mờ mịt, âm trầm khủng bố nói, nói một nửa mới ý thức được giọng mình không đúng, dùng sức ho khan hai tiếng, khôi phục âm điệu bình thường, lại phất tay mang sương mù đen này, yêu khí này, những hiệu quả hình ảnh ánh sáng lung tung xung quanh đóng cửa hết. Hiển lộ ra tướng mạo sẵn có sáng sủa sạch sẽ của phòng khách, ngay sau đó mang cái áo bào đen quỷ dị này trên người cũng bóc xuống, thay ba lỗ cùng quần cộc rộng thùng thình, liên thanh nói, xin lỗi xin lỗi, vừa rồi đang luyện tập, có chút mê mẩn, chưa dọa ngài chứ. Kim Ngọc Ngôn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Lý Diệu nháy mắt biến sắc mặt, từ hắc ám đại ma vương âm khí u ám, lập tức lại biến thành thanh niên bình thường vẻ mặt rạng rỡ, sửng sốt hồi lâu mới nói, luyện tập cái gì? Luyện tập sắm vai tốt, hắc phong chi vương, nhân vật này như thế nào? Lý Diệu nói như lẽ đương nhiên, kế tiếp, ta còn cần lấy bộ mặt hắc phong chi vương ra vào xã hội thượng lưu của đế quốc, lăn lộn ở giữa các cường giả tu tiên, đương nhiên phải luyện tập thật tốt, dụng tâm nghiền ngẫm, không thể lộ ra chút sơ hở nào. Cho nên, ta dựa theo lý giải của mình, từ 12 góc độ khác nhau để nói rõ hắc phong chi vương, nhân vật này, ta cảm thấy căn cứ sự từng trải cùng con đường cuộc khởi của hắn để phân tích, tính cách nhân vật này, hẳn là giả tâm bừng bừng, không kiên nể gì, thô bỉ vô lễ, có chút gian trá nho nhỏ, nhưng lại mơ hồ có chút tự ti. Đặc biệt chút tự ti này, xem như trung tâm của cả nhân vật rồi, dù sao hắn xuất thân thấp hèn, là cơ duyên xảo hợp mới kỳ tích cuộc khởi, lại không có căn cơ gì, nóng lòng ở đế quốc đánh ra tiếng tăm của bản thân, cho nên sẽ lỗ mãn làm việc thậm chí vô cùng điên cuồng mà mạo hiểm, bao gồm bộ áo bào đen siêu cấp biến thái này. Đều là hắn nóng lòng hiển lộ tượng trưng mình hung tàn, bạo ngược, mạnh mẽ, nhưng tốt quá hóa cùi bắp, ngược lại làm hắn tỏ ra có chút phập phù nôn nóng, dễ dàng bị người lợi dụng. Thế nào, lão Kim, ngài cảm thấy ta đắp nặng nhân vật này rốt cuộc hợp lý hay không? Có thể lừa dối được hay không? Ai da, ta cũng chưa từng tu tiên gì cả, đều tính là mới học chợt luyện, tốt hay không tốt, ngài phê bình chỉ điểm thêm chút. Ngươi còn mới học chợt luyện. Kim Ngọc Ngôn nhìn gương mặt vô cùng thành khẩn, khiêm tốn thỉnh giáo đó của Lý Diệu, lại sinh ra một cảm giác vô lực đoán không ra, cười khổ nói, ta bây giờ thực sự không hiểu ngươi rốt cuộc là ai, kình kình Lý Diệu, ngươi rốt cuộc là người tu chân hay là người tu tiên? Là hắc phong chi vương hay là đặc sứ chính phủ lưu vong nước Cộng hòa Tinh Hải, là tới cách tân đế quốc hay là đến hủy diệt đế quốc? Có lẽ, Tề Nguyên báo đoán không sai, hạm đội hắc phong quả thực chưa hủy diệt tàu đom đóm, ngược lại bị tàu đom đóm nuốt chửng, tuy ta không nghĩ ra, rốt cuộc bất ngờ thế nào mới có thể dẫn tới hạm đội hắc phong toàn quân bị diệt, nhưng đây là giải thích hợp lý duy nhất. Có lẽ thế, nhưng ai nuốt ai không phải như nhau sao? Lý Diệu nhún vai, nằm lên trên giường mềm, dạng hai chân, cười hì hì nói, người tu chân, người tu tiên, hắc phong chi vương, đặc sứ nước Cộng hòa Tinh Hải, lại có gì khác nhau? Chẳng lẽ đến cửa hàng nhà ngươi mua đồ, người tu tiên thì có thể chiết khấu, người tu chân thì phải thu giá gấp đôi sao? Tóm lại, ta đã chứng minh mình có được thực lực cực mạnh, nếu ta thật sự một hơi nuốt lấy hạm đội hắc phong, vậy lực lượng ta nắm giữ chỉ có thể càng mạnh hơn so với hạm đội hắc phong. Còn có thị trường cùng cơ hội làm ăn thật lớn của biên thùy Tinh Hải, mấy thứ này đều là không lừa được người ta, đúng không? Đã như vậy, người ta hợp tác sẽ chỉ mang đến lợi nhuận lớn hơn nữa càng cam đoan an toàn, đối với hai bên đều có lợi, có thể mưu đồ, cần gì giữ chặt mãi việc nhỏ không đáng kể. Kim Ngọc Ngôn thở dài nói, ta cũng cho rằng như vậy, cho nên mới lẻ loi một mình tới tìm ngươi đàm phán, nếu không, đã sớm phái binh bao vây nơi này. Đó sẽ là quyết định ngu xuẩn nhất ngươi đời này làm ra. Lý Diệu thản nhiên nói, ngươi thực cho rằng vẻn vẹn 3 năm tên hóa thần, lại thêm ngàn vạn tên ô hợp, thì có thể ngăn được bổn vương sao? Ha ha, bổn vương thật muốn đi, đế đô ngăn không được, chợ lớn Thất Hải cũng không ngăn được, Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ ngăn không được, các ngươi những người buôn bán nhỏ vàng đỏ nhỏ lòng son này, tự nhiên càng không ngăn được. Cảm giác được quanh thân Lý Diệu phun trào ra sát ý cùng khí phách mạnh mẽ, Kim Ngọc Ngôn một lần nữa thất thần. Nào ngờ Lý Diệu nói xong, lại cười lên, hê hê, lau mặt nói, thế nào, lão Kim, kỹ năng diễn xuất này của ta được chứ, không phải thổi da bò với ngươi, ta ra ngoài hành tẩu giang hồ, quát tháo tinh hải, dựa vào chính là khuôn mặt này. Kim Ngọc Ngôn trầm mặt thật lâu, hít sâu một hơi nói, đủ rồi, ta mặc kệ ngươi rốt cuộc là loại người nào, tóm lại trước mắt chúng ta đều có một kẻ địch chung, vô luận có chuyện gì lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt, đều chờ đánh thắng trận chiến Thất Hải rồi nói, đồng ý không? Phi thường đồng ý. Lý Diệu nói, trở lại chuyện chính, ngài cùng đám quân phiệt kia còn có người chưa quyết định bên trong 4 đại gia tộc đàm phán thế nào rồi, biết ngày hạm đội liên hợp 4 đại gia tộc khởi xướng bước nhảy chưa? Có tin tức tốt cũng có tin tức xấu, tin tức tốt là, ta đàm phán với những người này tương đối không tệ, hầu như mọi người đều ký hiệp định bí mật mới với chúng ta, ký kết minh ước tương đối vững chắc. Kim Ngọc Ngôn ngừng lại một phen, tiến một bước giải thích, tuy mọi người quá khứ là có một chút mật ước, nhưng phần lớn không lưu lại dấu ấn thần hồn, trên chi tiết cũng không minh bạch, thái độ tương đối ái muội, có thể trở mặt bất cứ lúc nào. Nhưng lần này, ta đã hướng bọn cỏ đầu tường lưỡng lự kia làm rõ, phân phối lợi ích sau khi thắng lợi, bao gồm quyền khai phá đại thiên thế giới biên thùy tinh hải và số định mức thị trường thế giới man hoang, đều phải xem biểu hiện của trận này. Lại thêm cường viện hạm đội Hắc Phong đến, cũng làm không ít người kiên định lòng tin đối với quân ta, luôn có người muốn lấy nhỏ ăn lớn, mang toàn bộ thẻ đánh bạc đều đặt ở bên này của chúng ta. Loại chuyện này, chính là phản ứng dây chuyền giống như quả cầu tuyết, chỉ cần có người dẫn đầu, liền có càng ngày càng nhiều người theo kịp, khi vượt qua một nửa số người kiên định không rời đứng ở bên này của chúng ta, một nửa số người còn lại muốn không theo cũng không được. Tóm lại, đại bộ phận quân phiệt, địa đầu xà thậm chí trung tầng bên trong 4 đại gia tộc đều để lại dấu ấn thần hồn cùng lượng lớn cơ mật quân sự, xem như đầu danh trạng, mấy thứ này chẳng may bị cao tầng 4 đại gia tộc phát hiện, hậu quả phi thường nghiêm trọng, cho nên, bọn họ xem như quyết tâm theo chúng ta mà làm. Nhưng tổng hợp tình báo của mọi người, tin tức xấu cũng theo đó mà đến, hạm đội liên hợp 4 đại gia tộc binh lực chưa từng có đã tập kết xong, dự tính ở 48 giờ có thể khởi xướng tổng tiến công, được xưng liên quân 100 vạn tàu vũ trụ, tận 100 vạn con tàu vũ trụ, sẽ ở trong cùng một lúc nhảy đến tinh vực Thất Hải. Hệ thống phòng ngự của chúng ta nghiêm mật nữa, cũng sẽ bị nháy mắt đánh sập. 100 vạn tàu vũ trụ. Lý Diệu cười nhạt, nói nhảm. Lý Diệu như là lão tướng kinh nghiệm xa trường, tự nhiên biết tinh hải đại chiến thổi phồng lung tung là chuyện gì, thật ra không có gì khác biệt với chiến tranh cổ đại mấy vạn năm trước. Trong chiến tranh cổ đại, triều đình còn ở xã hội phong kiến động cái phát động 100 vạn đại quân viễn chinh, lấy trình độ kỹ thuật cùng năng lực tổ chức của thời đó, sao có khả năng? Thật ra, nói là 100 vạn đại quân, ít nhất có 50% hư ảo, mà trong 50% còn lại có hơn phân nửa là dân phu và đồ quân nhu, chiến binh thật sự có thể có 10 mấy 20 vạn là được rồi, mặc dù trong chiến binh, có thể xưng là tinh nhuệ, có thể chết không quay đầu, đao đâm về phía trước, cũng chỉ có 1/2 phần 10. Nói cách khác, được xưng 100 vạn đại quân, trong đó có 3-5 vạn kẻ thật sự có thể đánh, cũng tính là thống soái, giỏi về luyện binh rồi. Thời đại tinh hải, tuy kỹ thuật phát triển chưa từng có, nhưng chiến trường và tuyến tiếp viện hậu cần cũng bị mở rộng cùng kéo dài đến tột đỉnh, lấy trạng thái bằng mặt không bằng lòng của 4 đại gia tộc, trong lúc gấp gáp như thế, căn bản không có khả năng điều động đủ tài nguyên và binh lực, chống đỡ một cuộc đại chiến 100 vạn chiến hạm. 100 vạn chiến hạm và 100 vạn tàu vũ trụ, khác một chữ, chênh lệch khá xa. Lý Diệu nhắm chừng, mang toàn bộ tàu, xà lan tiếp tế tiếp viện hậu cần thậm chí thuyền cứu sinh tính vào, tính toán đâu ra đấy, miễn cưỡng gom đủ 100 vạn con tàu vũ trụ là có khả năng, nhưng chiến hạm trong đó sẽ tuyệt đối không vượt qua 20-30 vạn chiếc. Mà 20-30 vạn chiếc chiến hạm này, tuyệt đại bộ phận cũng là thuộc về các quân phiệt cùng địa đầu xà thế giới ngoại vi đế quốc, cũng chính là đám người nọ giờ phút này đang mắt đi mày lại, câu kết làm bậy với vạn giới thương minh. Dựa theo tình thế trước mắt, đám người này không lâm trận phản chiến, đã tính là không có lỗi với bốn vị tuyển đế hầu, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ sẽ tuyệt đối không bỏ sức tiến công Chợ Lớn Thất Hải. Mặc dù trong hạm đội của bản thân bốn đại gia tộc, chỉ sợ cũng có vô số hạm trưởng, tham mưu thậm chí quan chỉ huy phân hạm đội đều do dự không quyết, đang suy tư nên phản lão nhân tạo trong nhà hay không. Cho nên, tình thế hẳn là không ác liệt như ở mặt ngoài, tỷ lệ thắng của bọn họ vẫn là rất cao. Cái nhìn của Kim Ngọc Ngôn cũng là như thế. Tuy đối lập thực lực mặt giấy, vạn giới thương minh ngay cả 1/10 của liên quân bốn đại gia tộc cũng không đến. Nhưng 8-9/10 chiến lực của liên quân bốn đại gia tộc đều thuộc về các lộ quân phiệt và địa đầu xà, chỉ cần cho những người này đủ lợi ích, lại làm bọn họ nhìn thấy hy vọng thắng lợi, bọn họ lúc nào cũng có thể thực hiện mật ước, quay giáo đánh một đòn. Chỗ dựa thật sự của liên quân bốn đại gia tộc chính là từ lãnh thổ tự trị của gia tộc điều động ra 8 chi hạm đội chuẩn nhất lưu, được xưng Bát Đại Kim Cương. Thời gian Lý Diệu tới đế quốc đã không ngắn, đối với các loại hình chiến hạm chủ lực đế quốc dựa vào để xưng bá tinh hải đều có hiểu biết khắc sâu, biết ở 200-300 năm trước, quân đội đế quốc từng có một đoạn 5 tháng ngắn ngủi, chủ nghĩa phục hưng đại pháo cự hạm. Vốn, ở thời nay kỹ thuật thiết kế tinh khải cùng duy tu cự thần binh càng ngày càng phát triển, năng lực tác chiến của từng binh sĩ càng ngày càng mạnh, chiến hạm càng ngày càng có khuynh hướng bình đài phát ra hỏa lực và bình đài tiếp tế tiếp viện tổng hợp kết hợp, mà không phải là xếp hàng binh lính hướng đao vào nhau. Trên dưới 100 cao thủ, mặc tinh khải trang bị đến tận răng, đột nhập tàu vũ trụ quân địch, liền có khả năng làm một con tàu vũ trụ giá trị chế tạo mấy tỷ thậm chí hơn chục tỷ báo hỏng, mà mặc dù là không phá được tàu vũ trụ của đối phương, bên ta nhiều nhất tổn thất trên dưới 100 cao thủ mà thôi, những cao thủ này trước khi chết luôn có thể đổi được không ít người của đối phương. Ở dưới hoàn cảnh xấu tỷ lệ đổi như vậy, tiêu phí lượng lớn quân phí đi tạo ra tàu vũ trụ quy mô lớn hơn, rõ ràng là không thích hợp, còn không bằng mang tài nguyên đưa lên ở trên xây dựng tinh khải chiến đoàn, cùng chữa trị và phỏng chế cự thần binh. Nhưng, kỹ thuật tinh khải và cự thần binh đang phát triển, tàu vũ trụ phát ra hỏa lực, khiên linh năng bảo vệ cùng với kỹ thuật thao tác không người lái cũng đang không ngừng phát triển, đại pháo cự hạm luôn là giấc mộng của quân nhân, rốt cuộc có người đưa ra khi kỹ thuật máy tính và linh võng phát triển đến mức tận cùng. Con rối chiến đấu cùng máy không người lái các loại hình thái, điều khiển vũ trụ thủy lôi có thể hội tụ thành thủy triều mãnh liệt mênh mông, lại thêm hạm pháo số lượng đủ nhiều, liền có thể hủy diệt tất cả kẻ địch, bao gồm tinh khải và cự thần binh cường đại nhất ở bên trong. Cự thần binh tuyệt đối không phải vô địch, chỉ cần con rối chiến đấu và máy móc không người lái đủ nhiều, hạm pháo phát ra hỏa lực đủ mãnh liệt, hình thành lưới lửa liên miên không dứt, kín không kẽ hở, nhất định có thể chiến thắng cự thần binh. Nếu không thể chiến thắng, vậy là bởi con rối chiến đấu cùng tháp đại bác còn chưa đủ nhiều, lưới lửa còn chưa đủ dày đặc, nếu có thể ở trên một con tàu vũ trụ xây 10 vạn tòa tháp đại bác, dạng kẻ địch nào không hủy diệt được. Đây là luận điệu của một số đại pháo cự hạm chủ nghĩa giả lúc ấy. Hơn nữa bọn họ không chỉ là ngoài miệng nói, còn ở trong phòng thí nghiệm quân đội quyền uy nhất của đế quốc tiến hành tính toán lý luận và thử nghiệm dài đến mấy chục năm. Ở trong vô số lần thử nghiệm chiến trường mô phỏng đều đã chứng minh quan điểm của mình, tàu kho vũ khí siêu cấp trang bị hàng chục vạn con rối linh năng cùng máy không người lái, cũng chở ít nhất 1 vạn khẩu hạm pháo hạng nặng, quả thực đánh cho cự thần binh bình thường mặt xám mày ro. Mặc dù mang chỉ số mô phỏng của những cự thần binh này chỉnh cao lên, đạt tới cấp số hóa thần lão quái khống chế, cũng rất khó đột phá lưới lửa chặn lại của tàu kho vũ khí siêu cấp. Kết quả như vậy, không thể không khiến quân đội đế quốc động lòng. Dù sao, kỹ thuật nghiên cứu phát triển khoang điều khiển trung tâm cự thần binh, cũng chính là linh phủ còn chưa được đế quốc nắm giữ, mặc dù bọn họ có thể phỏng chế và ghép ra tay chân cùng với bộ trang bị vũ khí của cự thần binh, nhưng linh phủ một khi bị đánh nổ, bộ cự thần binh này liền hoàn toàn báo hỏng. Chiến tranh của đế quốc và thánh minh còn không biết phải kéo dài bao lâu, nếu còn cần kéo dài thêm ngàn năm, cự thần binh phương diện đế quốc là chết một bộ bớt một bộ, mà thánh minh có được lượng lớn truyền thừa hồng hoang rõ ràng nắm giữ kỹ thuật duy tu cùng phỏng chế cự thần binh so với đế quốc cao hơn một bậc. Nếu đánh nhau đến cuối cùng, cự thần binh phương diện đế quốc tiêu hao hết, mà thánh minh lại vẫn còn sót lại một ít cự thần binh, vậy thì phi thường xấu hổ. Chính là ở dưới băn khoăn như vậy, cùng với phòng thí nghiệm mô phỏng chiến tranh biểu hiện hoàn mỹ kích thích, quân đội đế quốc khởi động kế hoạch kiến tạo tàu kho vũ khí siêu cấp chiến hạm kiểu mới, được xưng Kim Cương. thể tích, không gian cùng hỏa lực chở theo của tàu kho vũ khí siêu cấp cấp kim cương đều gấp hơn 10 lần tàu kho vũ khí quy mô lớn nhất đế quốc từng kiến tạo trong quá khứ. Trên thực tế nó càng giống kết hợp thể của tàu kho vũ khí và tàu tiếp tế tiếp viện tổng hợp, thậm chí pháo đài vũ trụ. Ở trong lối suy nghĩ thiết kế lúc ban đầu, quân đội cắm đầu hướng bên trong mỗi một chiếc tàu kho vũ khí siêu cấp cấp kim cương đều nhét vào ít nhất 3 vạn tháp đại bác các loại hình, hơn 100 bộ máy tính khống chế hỏa lực kiểu hàng ngũ tiên tiến nhất, cùng với hơn 50 vạn con rối chiến đấu và máy bay không người lái. Làm bọn nó trở thành chiến hạm hoàng mỹ, chiến hạm tận thế, chiến hạm đỉnh cao có thể kết thúc tất cả chiến tranh, kẻ thiết kế hướng nguyên lão viện khoác lác. Sức chiến đấu thực tế của tàu kho vũ khí siêu cấp cấp kim cương rốt cuộc có vô cùng kỳ diệu như nhà thiết kế cùng nhà nhận thầu khoác lác, có thể mang cự thần binh cũng treo lên đánh hay không? Vấn đề này nhất định vĩnh viễn đều là câu hỏi chưa có lời giải. Có lẽ, giả thiết những tàu kho vũ khí siêu cấp cấp kim cương này thật có thể dựa theo tiêu chuẩn cao nhất hoàn thành kiến tạo, thực sự có thể quét ngang ngàn quân, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, đánh nổ cự thần binh, kết thúc tất cả chiến tranh. Nhưng ở trước đó, nó kết thúc trước, chính là tài chính của đế quốc. Toàn bộ quá trình kiến tạo của tàu kho vũ khí siêu cấp cấp kim cương chính là một câu chuyện cực kỳ cũ kỹ mà lại buồn thương. Có lẽ lối suy nghĩ, hỏa lực tối thượng, máy bay không người lái vô địch, không sai, nhưng cách nghĩ của người thiết kế thật sự vượt mức thái quá cũng hoành tráng quá mức. Người thiết kế đã đánh giá quá cao đế quốc tốc độ phát triển trình độ máy tính, lại xem nhẹ độ khó kỹ thuật mấy vạn tháp đại bác tập hợp vào một thân, hoặc là nói. Vì để nguyên lão viện mau chóng phê chuẩn kế hoạch kiến tạo siêu cấp chiến hạm, từ người thiết kế đến mấy nhà thầu vũ khí quân sự lớn nhất đế quốc, lại đến nhân sĩ lợi ích tương quan trong nguyên lão viện, đều bày ra tinh thần chủ nghĩa lạc quan tu tiên mãnh liệt, đối với khó khăn nho nhỏ coi như không thấy. Cũng ném ra một hạng dự toán tuyệt không tính là rẻ, nhưng khẽ cắn môi còn có thể thừa nhận, cùng với cam đoan nhiều nhất trong vòng 20 năm có thể hình thành sức chiến đấu, chém đinh chặt sắt. Nguyên lão viện thời điểm đó đồng ý một kế hoạch này, cả thảy 16 chiếc tàu kho vũ khí siêu cấp cấp kim cương cùng lúc triển khai kiến tạo ở trong bến tàu, kiến tạo một lần này là suốt 100 năm. Trong lúc đó, các loại nan đề kỹ thuật dẫn tới thiên tai nhân họa tạm không nói, kỹ thuật máy tính và con rối chiến đấu thăng cấp, lại nhiều lần xô đổ làm lại thiết kế ban đầu, kế hoạch cùng dự toán lúc ban đầu đã sớm bị ném vào trong sọt giấy rác ở góc, phí dụng kiến tạo mới điều chỉnh cao từng lần một. Đến cuối cùng tiêu phí kiến tạo mỗi một chiếc tàu kho vũ khí siêu cấp cấp kim cương, thế mà đạt tới gấp hơn 20 lần dự toán lúc ban đầu. Dù là đế quốc chân nhân loại, lính nghèo hiếu chiến như thế nào nữa, nguyên lão viện khát vọng siêu cấp chiến hạm sinh ra như thế nào nữa, đối mặt dự toán và thời gian hoàn công xa xa không hẹn như vậy cũng phải sụp đổ. Tàu kho vũ khí siêu cấp cấp kim cương là chiến hạm tận thế cường đại nhất từ trước tới nay, nhưng nó lại là của thánh minh bên kia. Nó chỉ không nhúc nhích nằm ở trong bến tàu, đã muốn hủy diệt toàn bộ đế quốc. Không ít nguyên lão đế quốc đều đấm bàn rít gào. Nhưng trừ rít gào, bọn họ cũng vô kế khả thi, đã có con số thiên văn tài nguyên đưa vào trong một kế hoạch này, chung quy không cần thiết bây giờ liền mang 16 chiếc tàu kho vũ khí siêu cấp cấp kim cương chưa hoàn công coi như phế liệu bán đi nhỉ. Huống chi, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, con số thiên văn tài nguyên đầu tư cũng sẽ không biến mất vào hư không, chảy qua chảy lại, còn không phải chảy tới trong tay phe lợi ích tương quan to nhỏ. Mặc dù các nguyên lão dựng râu trừng mắt, đấm bàn rít gào kia, âm thầm cũng chưa chắc chưa kiếm lợi từ trong đó đâu. Cứ như vậy, kế hoạch kiến tạo tàu kho vũ khí siêu cấp cấp kim cương biến thành một cái hố đen vĩnh viễn không ngừng nghỉ, ở trong suốt 100 năm mang đế quốc quân liên lụy đủ mệt mỏi, thánh minh có thể thừa sơ hở mà vào, đánh tan hạm đội Hắc Phong, chiếm lĩnh tận năm thế giới công nghiệp nặng của đế quốc. Rất khó nói không liên quan với một kế hoạch này suy yếu, thậm chí, khủng hoảng kinh tế sau cuộc chiến bùng nổ nghiêm trọng như thế, cũng có một phần công lao nho nhỏ của tàu kho vũ khí siêu cấp cấp kim cương đó. Đợi tới chiến tranh thánh minh xâm nhập Hắc Phong ngũ giới bùng nổ, các phương của đế quốc rốt cuộc không thể chịu đựng được kéo dài vĩnh viễn không ngừng nghỉ, nhà thầu tương quan tựa như cũng cảm thấy làm tiếp như vậy có không ít người đều phải rơi đầu, 16 chiếc tàu kho vũ khí siêu cấp cấp kim cương rốt cuộc vào chiến dịch. Nhưng, bởi vì liên quan chiến sự tiền tuyến hừng hực khí thế, dự toán cũng khuyết thiếu nghiêm trọng, 16 chiếc tàu kho vũ khí siêu cấp cấp kim cương chưa hoàn thành kiến thiết cuối cùng, tương đương với trẻ con sinh non vốn sinh ra đã kém cỏi. Kẻ thiết kế cùng nhà thầu quân sự khẳng định, nếu 16 chiếc siêu cấp chiến hạm này không thể phát huy ra sức chiến đấu cực hạn trên lý luận, đó không phải lỗi của họ, mà là vấn đề thời gian cùng kinh phí, nếu cho họ thêm 3-50 năm, cùng với kinh phí gấp 2-3 lần, tàu kho vũ khí siêu cấp cấp kim cương nhất định có thể đánh nổ tất cả cự thần binh. Ngay cả người thiết kế cùng người kiến tạo cũng thiếu tự tin như thế, biểu hiện của 16 đứa trẻ sinh non to lớn không gì so sánh được này có thể nghĩ mà biết. Ở chân chính trên chiến trường, bọn họ hoàn toàn đánh mất hư nghĩ, trên chiến trường bẻ gãy nghiền nát, hủy diệt tất cả quang hoàng, cũng là đem mình ngốc, yếu ớt nhược điểm lộ rõ. Hơn nữa bởi vì giá trị chế tạo quá mức sang quý, bốn đại tuyển đế hầu gia tộc căn bản luyến tiếc để cho này tàu kho vũ khí siêu cấp đầu nhập kích liệt nhất chiến trường. Gần bị thánh minh bị thương nặng trong đó 2 chiếc sau, còn lại 14 chiếc tàu kho vũ khí siêu cấp liền hốt hoảng trốn hồi mẫu cảng đi. Tàu kho vũ khí siêu cấp cấp kim cương hoàn toàn biến thành trò cười, sau trăm năm, đế quốc, đại pháo cự hạm chủ nghĩa, mai danh ẩn tích, không còn có luyện chế tân siêu cấp chiến hạm, mà chỉ là 16 cái, sinh non kim cương, hằng ngày duy hộ phí dụng chính là con số thiên văn, ngay cả bốn đại tuyển đế hầu gia tộc đều ăn không tiêu. Sao có khả năng sẽ đem bọn họ kéo vào bến tàu đi hoàn thành chân chính kiến tạo? Vì thế, trăm năm sau hôm nay, bọn họ như trước là chỉ có thể phát huy ra 30% sức chiến đấu sinh non nhi, bị bốn đại tuyển đế hầu gia tộc tinh nhuệ nhất siêu nhất lưu hạm đội bỏ qua không cần, ngược lại xứng chúc cho thứ một cấp chiến đấu hạm đội, lấy bọn họ vì trung tâm tạo ra ra bát đại kim cương. Bị đưa lên đến tiêu diệt phái cách tân trên chiến trường đến đây. Ta biết tàu kho vũ khí siêu cấp cấp kim cương đánh giá cũng không thế nào cao, nhưng này là nhiều loại nhân tố tạo thành. Trên thực tế, mặc dù là chưa xong công sinh non nhi, gần có thể phát huy ra 30% sức chiến đấu, chỉ cần quyết tâm tử chiến trong lời nói, bọn họ như trước có thể làm gì địch nhân đều nghe tin đã sợ mất mật. Kim Ngọc Ngôn cười khổ nói, ở đối kháng thánh minh trên chiến trường biểu hiện không tốt, cũng không có nghĩa là bọn họ đối với chúng ta hộ tống hạm đội sẽ thủ hạ lưu tình. Ngươi vừa rồi hao hết võ mồm đem nhiều như vậy người tu tiên tạm thời lừa bịp ở, nhưng nói nhất thiên đạo nhất vạn. Cái này 16 chiếc tàu kho vũ khí siêu cấp cấp kim cương, chính là bốn đại gia tộc liên quân định hải thần châm, nếu không thể ở trên chiến trường hoàn toàn đánh bại bọn họ, như cũ không có người sẽ dễ dàng phản chiến, đầu nhập vào chúng ta. Cho nên, Hắc Phong Vương Lý Diệu, kế tiếp ảo thuật ngươi chuẩn bị như thế nào biến, ngươi cái gọi là hạm đội Hắc Phong đến tột cùng ở nơi nào đâu? Đến tục cùng là cái gì cho Kim Tổng chấp sự, ta chỉ sẽ nói bốc nói phép lỗi thấy. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV nhếch miệng cười nói, ngươi lại yên biết ta gần là ở Hồ Huên Hoang, hạm đội Hắc Phong không có khả năng trống rỗng xuất hiện đâu. Mặc dù hạm đội Hắc Phong thật sự đuổi nhưng đến, ta làm theo có biện pháp khác, có thể giải quyết cái này 16 chiếc tàu kho vũ khí siêu cấp cấp kim cương, đương nhiên, ta nhiều nhất chỉ có thể tạo thành bọn họ hỗn loạn, quấy rầy bọn họ trận hình. Ngắn mũi tê liệt bọn họ hỏa khống hệ thống cùng chiến thuật liên hệ thống. Chân chính chủ công nhiệm vụ, tự nhiên vẫn là giao cho các ngươi hạm đội. Kim Ngọc Ngôn đáy mắt sinh ra tia sáng kỳ dị, cố nén kích động nói, chỉ cần có thể tạo thành địch quân trung tâm hạm đội ngắn mũi hỗn loạn cùng tê liệt cũng đủ, chỉ là, ngươi thực có nắm chắc. Hay không có nắm chắc, muốn đem xem Kim Tổng chấp sự đối với ta đến tục cùng có bao nhiêu tín nhiệm. Lý Diệu nói, muốn của ta nhân mã phát huy lớn nhất tác dụng, có một điều kiện tiên quyết điều kiện, Kim Tổng chấp sự phải phân phối cho ta nhất phiến cánh cổng vũ trụ, hoàn toàn từ ta nắm giữ. Kim Ngọc Ngôn sửng sốt, cao mày, tự hỏi thật lâu. Hơi có quân sự thường thức mọi người biết, nhất phiến cánh cổng vũ trụ, tại đây dạng quyết chiến trong ý nghĩa cái gì? Vạn giới thương minh chỗ tinh vực thất hải, tọa độ cùng hàng tuyến đồ cũng không là bí mật, hạm đội liên hợp bốn đại gia tộc có thể dễ dàng bước nhảy lại đây. Nhưng bọn hắn cũng không nắm trong tay tinh vực thất hải cánh cổng vũ trụ. Ở không có tinh môn chỉ dẫn dưới tình huống, mạnh mẽ, sờ soạn, bước nhảy lại đây, toàn bộ tàu vũ trụ sẽ đều phân bố ở tinh vực thất hải đường kính vượt qua 50 ức km rộng lớn trong tinh hải. Đường kính đều có 50 ức km, thể tích lại là bao nhiêu? Đừng nói hạm đội liên hợp bốn đại gia tộc thổi phồng có 100 vạn tàu vũ trụ, mặc dù số lượng lại nhiều thập bội, tùy cơ phân tán tại đây dạng một mảng không gian trong. Như trước là muối bỏ biển, không đáng giá nhắc tới. Vừa mới bước nhảy lại đây khi hạm đội liên hợp bốn đại gia tộc toàn bộ trận hình, tạo đội hình thậm chí chỉ huy đều muốn không còn sót lại chút gì. Mỗi một chiếc tàu vũ trụ đều là một tòa đảo đơn độc, bọn họ không thể không tới lui tuần tra cho tinh vực thất hải bên ngoài rất dài một đoạn thời gian đến một lần nữa tập kết, tìm được mình đội ngũ. Ngưng tụ thành kiên cố chiến trận, lại thông qua thường quy động lực hàng không hành phương thức nhảy vào tinh vực thất hải trung tâm sinh tồn khu, cũng chính là chợ lớn thất hải chỗ. thực hiển nhiên, thừa dịp tiến công phương sống yên chưa ổn khi, liền thống ngự bên ta trận hình nghiêm minh, huấn luyện tốt hạm đội khởi xướng tiến công, không cho tiến công phương hoàn thành tập kết. Thậm chí đem địch quân người cô đơn chủ lực chiến hạm cùng tổng hợp lại tiếp tế tiếp viện hạm tiêu diệt từng bộ phận, đây là làm nhược thế thủ quân vạn giới thương minh hộ tống hạm đội, duy nhất thắng cơ. Dĩ vãng vô số lần tinh hải đại chiến, bao gồm hạm đội Hắc Phong cùng tinh diệu liên bang chi chiến, thắng bại mấu chốt, thường thường cũng đều quyết định bởi như thế. Nếu tiến công phương đúng lúc ngưng tụ chiến trận, hình thành hữu hiệu chỉ huy, như vậy phòng thủ phương liền chỉ còn đường chết. Phản chi, nếu phòng thủ mới có thể lớn tiếng dọa người, đem tiến công mới chung áp chế cùng xé rách ở năm bè bảy mảng trạng thái, nọ vậy thắng lợi cân bằng sẽ hướng phòng thủ phương nghiêng. Mà Lý Diệu yêu cầu khống chế một tòa tinh môn, ý nghĩa hắn có thể tùy ý hướng tinh vực thất hải ở ngoài mổ chi thần bí hạm đội gửi đi tối chính xác bước nhảy tọa độ, làm cái này chi hạm đội có thể trận hình chỉnh tề, chỉ huy hữu hiệu, thành xây dựng chế độ địa bước nhảy đến tinh vực thất hải. Nếu cái này chi hạm đội ôm có địch ý trong lời nói, hầu như trước tiên tuyên án vạn giới thương minh bị diệt. Khó trách Kim Ngọc Ngôn sẽ như thế cẩn thận cùng rối rắm. Hiện tại ta thật sự không thích hợp làm như thế trọng đại phán đoán. Vàng Ngọc nói rõ mình ngồi không nhúc nhích, quanh thân lại toát ra một đoàn đoàn bốc hơi sương trắng, như là ở nào đó cao cường độ vận động trạng thái, cả người đều lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ già nua đi xuống. Hắn nhẹ nhàng xoa nắng mình cái trán, thở dài nói, của ta nguyên ruột thể chi trả. Khối này thân thể là một gã vũ phu oai hùng, của nàng đại não thật sự không thể chịu tải của ta thần hồn, tiến hành thời gian dài đại phụ hà thôi diễn cùng tính toán, còn như vậy đi xuống, sớm hay muộn tẩu hỏa nhập ma, xem ra, là thời điểm thoái vị để cho hiền, để cho càng thích hợp người đến quản lý vạn giới thương binh. Lý Diệu không vội không nóng nảy, lặng lặng cùng đợi Kim Ngọc Ngôn đáp án. Kim Ngọc Ngôn ngẩng đầu nhìn hắn, muốn nói lại thôi, do dự thật lâu mới nói, nếu ta hỏi ngươi, ngươi đến tục cùng còn có cái gì con bài chưa lật, ngươi khẳng định sẽ không nói lời nói thật, đúng hay không? Không sai, ta có thể sẽ không nói cho ngươi, ít nhất hiện tại có thể sẽ không. Lý Diệu nói, bởi vì này sẽ làm của ta nhân, lâm vào không cần thiết nguy hiểm. Kim Ngọc Ngôn lại trầm mặc thật lâu thật lâu. Thân thể hắn dần dần héo rũ, đầu lại lập lòe tỏa sáng, tản mát ra một loại không bình thường sáng bóng, giống nhau đại não biến thành một đầu cùng hung cực ác quái thú, đem quanh thân tinh huyết hết thảy cắn nuốt đi xuống. Tốt! Suy nghĩ sâu xa ước chừng 5 phút đồng hồ, Kim Ngọc Ngôn mới trùng trùng vỗ đùi, hạ quyết đoán, ngươi phải nhận được một tòa cánh cổng vũ trụ, cũng đủ để cho suốt một mũi tinh nhuệ nhất vương bài hạm đội bước nhảy đến chúng ta bụng, chỉ hy vọng ngươi biến ra ảo thuật, có thể không làm thất vọng ta cái này phân tín nhiệm. Hắc Phong Vương Lý Diệu. Kim Ngọc Ngôn nói xong, bỗng nhiên đứng dậy, thất tha thất thểu hướng ra ngoài đi đến. Lý Diệu yêu cầu này, như là trá phạm hắn toàn bộ thể năng cùng trí nhớ, làm hắn ngay cả tiếp tục có lệ Lý Diệu vài câu khí lực đều không có, liền vội vã phải đi về nghỉ ngơi dưỡng sức. Kim Ngọc Ngôn vừa rời khỏi đại hạ, Lệ Gia Lăng liền từ cách vách phòng vòng vo tiến vào. Tổng chấp sự vạn giới thương minh, tựa như cũng không lợi hại gì cả. Lệ Gia Lăng như có chút nghĩ ngợi nói, cảm giác người này đầu tiên là bị bọn Tề Nguyên báo dắt mũi đi, bây giờ lại bị Diệu ca ngươi dắt mũi đi, hoàn toàn không có chút phong thái tuyệt thế cường giả, nghe danh không bằng gặp mặt nha, là vì bị giam cầm ở trong một thể xác võ giả sao? Bị giam cầm ở trong một thể xác không thích hợp, trở ngại sức tính toán phát huy tự nhiên là một mặt, nhưng trên trình độ lớn hơn nữa, gã là giả vờ, cẩn thận một chút, kẻ này không đơn giản như vậy. Lý Diệu thản nhiên nói, hắn là thương nhân, không phải chính khách, thống soái và thủ lĩnh, chính khách có thể không biết xấu hổ, thống soái có thể hung tàn, thủ lĩnh có thể gian trá giảo hoạt và lãnh khốc vô tình, nhưng nếu một thương nhân để lại cho đại chúng ấn tượng vô sĩ không biết xấu hổ và gian trá giảo hoạt, còn làm ăn như thế nào? Đương nhiên chỉ có người thoạt nhìn hàm hậu thành thật, khúng núng thậm chí hơi tỏ ra vụng về nhất, mới có thể trở thành thương nhân ưu tú nhất. Lệ Gia Lăng hơi ngẩn ra, là như thế sao? Đương nhiên. Lý Diệu mỉm cười nói, ngươi vừa mới nhìn thấy khuôn mặt mướp đắng thấp thỏm lo âu đó của gã chưa, động cái liền nhíu mày, cười khổ và thở dài, như thật sự bị chúng ta đùa bẩn trong bàn tay, không có cách nào làm gì chúng ta, có giống các nhà buôn nhỏ ở phố phường, thanh lý nghỉ bán, rơi nước mắt bán phá giá hay không? Như mang đồ đạc chiết khấu 7-8 phần bán cho người khác, là cảm giác hắn lỗ vốn chảy cả máu, lỗ đến sắp nhảy lầu không? Nhưng mà, nếu thực có người tin hắn rơi nước mắt nhảy lầu xuất huyết bán phá giá, dùng giá sau khi chiết khấu 7-8 phần mua đồ về, rốt cuộc là ai chịu thiệt, ai chiếm tiện nghi đây? Tựa như cũng đúng. Lệ Gia Lăng sờ sờ lông đen ngắn ngủn trên đầu, tuy người này nhìn qua bộ dáng là không có chủ kiến, mặc cho người ta bài bố, thậm chí cam tâm tình nguyện đảm đương vai phụ, nhưng mục đích của hắn lại không sót một cái nào, tất cả đều đạt tới rồi. Còn không chỉ như vậy, ngươi có biết người này trước khi tới nơi này đã đi gặp người nào trước hay không? Lý Diệu nói, Kim Ngọc Ngôn đi gặp Hồng Nương Tử, hứa hẹn muốn đặc xá cô ta, sẽ bỏ qua đối với chuyện Hồng Nương Tử ám sát mình. Kim Ngọc Ngôn thế mà khoan dung độ lượng như vậy. Lệ Gia Lăng giật mình nói, hắn là muốn một lần nữa thu phục Hồng Nương Tử sao? Cũng đúng, dù sao cũng là một vương bài thích khách cấp số hóa thần, nếu có thể sử dụng loại thủ đoạn này hoàn toàn lung lạc, vẫn có thể tính là một vụ làm ăn có lãi. Hừ, nếu Kim Ngọc Ngôn chỉ là muốn thu phục Hồng Nương Tử một lần nữa, vậy ngươi nghĩ gã đơn giản rồi. Lý Diệu nói, ý tứ giữa những hàng chữ của Kim Ngọc Ngôn lại là muốn thông qua Hồng Nương Tử, trực tiếp móc nối với cao tầng nhất của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc. Cái gì? Lệ Gia Lăng nói, cái này quá khoa trương rồi nhỉ, ta hoàn toàn bị làm cho hồ đồ rồi, vạn giới thương minh cùng bốn đại gia tộc quyết chiến sắp bắt đầu, nửa ngày trước Kim Ngọc Ngôn còn ở cửa chợ giao dịch thương phẩm bán buôn chém giết hơn 100 tên thích khách đến từ bốn đại gia tộc tế cờ. Bây giờ lại muốn tìm cao tầng nhất của bốn đại gia tộc. Vậy hắn rốt cuộc muốn làm gì? Chung quy không đến mức muốn bán tất cả mọi người chứ. Hoàn toàn không có lý do. Cái đó đương nhiên không có khả năng, mặc dù hắn thật sự muốn thông qua Hồng Nương Tử trực tiếp đối thoại với người cao tầng nhất của bốn đại gia tộc, khẳng định cũng là chuyện sau khi đánh thắng trận chiến Thất Hải, có lẽ hắn đối với bố cục đế quốc sau cuộc chiến cũng có quyết định của chính mình nhỉ. Nói ví dụ, ở giữa Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ, bốn đại tuyển đế hầu còn có ta Hắc Phong Chi Vương này, tìm thứ gì cân bằng, mọi việc đều thuận lợi. Nói đến cùng, thương nhân nếu không phải vạn bất đắc dĩ là không muốn đuổi tận giết tuyệt, giết thêm một người, liền ít đi một hộ khách tiềm tàng. Lý Diệu nói, bây giờ, ngươi nên biết ta vì sao không muốn nói cho Kim Ngọc Ngôn con bài chưa lật thật sự của chúng ta rồi chứ. Nói chuyện này với ngươi, chính là nhắc nhở ngươi đừng mang Kim Ngọc Ngôn nghĩ đơn giản. Với loại người này có thể hợp tác, nhưng tuyệt đối cần mở to hai mắt mọi lúc, chỉ cần thoáng ngáp ngủ, hắn liền dám mang mông ngươi đi bán. Hừ, Kim Ngọc Ngôn gian trá như thế nào nữa, cũng kém Diệu Ca một bậc, hắn đối thoại với Hồng Nương Tử, hẳn là cơ mật cao nhất nhỉ, nhưng vẫn là không thể giấu được lỗ tai Diệu Ca, nhanh như vậy đã bị ngươi biết. Lệ Gia Lăng biểu môi, giọng chua lết nói đi nói lại, vẫn là Diệu Ca lợi hại nhất. Ồ, sao ta cảm giác giọng điệu của ngươi không đúng, tựa như có sự bất mãn đối với ta à? Lý Diệu nhìn Lệ Gia Lăng, bừng tỉnh đại ngộ nói, ta biết rồi, ngươi có phải đang trách Diệu Ca bắt ngươi làm mồi, bảo ngươi đi chui đường ống thông gió bị người ta phát hiện, mà bản thân ta thì chạy đến cao ốc tổng bộ vạn giới thương minh đi làm náo động hay không? Ai da, cái này cũng là cho ngươi người trẻ tuổi như vậy một cơ hội học tập cùng rèn luyện, hy vọng ngươi nhanh chóng trưởng thành, sớm ngày thành tài mà. Ta không phải trẻ con 3 tuổi, ai sẽ để ý loại chuyện này chứ? Lệ Gia Lăng đầy bụng bất mãn tất cả đều viết ở trên mặt, vô cùng ai oán trừng mắt nhìn Lý Diệu, ta chỉ có một vấn đề, vì sao tin tức Diệu Ca ngươi là Hắc Phong Chi Vương, kinh thiên động địa như vậy, ta kẻ làm em trai này, lại là một người cuối cùng biết đến. Nụ cười của Lý Diệu nháy mắt động lại. A, hắn gãi tóc, ánh mắt mất tự nhiên nhìn trái nhìn phải, chuyện này quả thực không dễ giải thích, ngươi để ta nghĩ chút. Căn bản là không thể giải thích, từ đầu tới đuôi đều tràn ngập điểm đáng ngờ và mâu thuẫn được không? Lệ Gia Lăng nhảy cẩn lên, ngươi còn có cái gì có thể tưởng tượng, lại muốn nháy mắt bịa ra 3 năm vạn chữ lời nói dối lừa gạt người ta đúng hay không, ta sẽ tuyệt đối không bị lừa nữa, trí tuệ của ta cũng là có tôn nghiêm. Ai da, ngươi đừng kích động mà. Lý Diệu thấy Lệ Gia Lăng là thật sự tức đến mức mặt đỏ tai hồng, cũng cảm thấy chuyện này có chút khó xử lý. Diệu Ca cũng không phải cố ý muốn gạt ngươi, chỉ là cả sự kiện thật sự rất khúc chiết, rất phức tạp, rất ly kỳ, rất không thể tưởng tượng, thật ra ta cũng luôn luôn cân nhắc nên nói với ngươi như thế nào, nhưng còn chưa nghĩ ra tìm từ. Thôi, không cần nói nữa, ta biết hết rồi. Lệ Gia Lăng hít sâu một hơi, mạnh mẽ trấn định lại, có chút ảm đạm nói, ta biết Diệu Ca không phải cố ý muốn giấu giếm ta, chỉ là thân phận của ta thật sự quá đặc thù. Lúc nào cũng có khả năng bị Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ bắt đi, thậm chí bị thần hồn hắn xâm nhập thể xác của ta, khống chế đại não của ta, cắn nuốt ký ức của ta. Cho nên, vô luận Diệu Ca nói cho ta biết cái gì, đều có khả năng bị Vũ Anh Kỳ tên ác ma kia biết, chính bởi vì như thế, Diệu Ca mới cái gì cũng không thể nói. Đạo lý ta đều hiểu, thật sự, ta biết Diệu Ca là có nỗi khổ trong lòng, ta chỉ là... Trong thời gian ngắn, từ trên cảm tình không quá mức có thể tiếp nhận, ngươi cũng biết ta từ nhỏ đã không có người thân, thật không dễ gì biết mẫu thân của mình là ai, nhưng thái độ của mẫu thân lại tương đối vi diệu thậm chí tàn khốc, từ nhỏ đến lớn. Chỉ có Diệu Ca ngươi một người thân tốt với ta, hơn nữa là tốt bất kể hồi báo, không hề giữ lại, cho nên khi ta phát hiện mình bị bài trừ ở ngoài vòng của các ngươi, khi ngươi cùng Bạch lão đại nói nhỏ, cùng Long tỷ tỷ mắt đi mày lại, ta lại giống kẻ ngốc chẳng hay biết gì, tâm tình của ta có chút không ổn mà thôi. Ta không sao, không cần phải để ý ta, để ta ở một mình một lúc là được. Lệ Gia Lăng nói xong, cho Lý Diệu một nụ cười cực kỳ cứng nhắc. Đợi một chút, tiểu tử ngươi cũng đã moi tim móc ruột như vậy, vậy Diệu ca ta cũng thật sự không thể giấu giếm nữa. Lý Diệu nếu còn có thể nhịn được, cũng không tính là người tu chân huyết khí phương cương. Hắn nghiêm mặt nói, có hai việc, chúng ta phải nói rõ. Thứ nhất, ta quả thực nói nhỏ với Bạch lão đại, nhưng ta khi nào mắt đi mày lại với Long Dương quân. Cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung, đặc biệt loại chuyện liên quan tới tính mạng này. Thứ hai, sở dĩ không nói cho ngươi tất cả, sợ hãi bị Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ biết vẫn là thứ yếu, nguyên nhân chủ yếu chính là ta vừa rồi nói, thật sự quá phức tạp, quá khó giải thích, trước mắt đối đầu kẻ địch mạnh, ta không muốn thêm chuyện nữa, mới luôn ngậm miệng không nói. Nhưng nếu bởi vì sự kiện này, thế mà ảnh hưởng cảm tình hai huynh đệ chúng ta, vậy Diệu ca hôm nay nhất định phải mang chân tướng nói rõ ràng với ngươi mới được, tu chân chính là giảng nghĩa khí, ngươi giảng nghĩa khí như vậy với ta. Khi ta bảo ngươi đi chui đường ống thông gió hấp dẫn hỏa lực ngươi mắt cũng không chớp nửa lần đã quạch một tiếng chui vào, ta nếu là còn giấu giếm ngươi một chút xíu nào nữa, vậy còn đi ra làm đại ca như thế nào? Thật sự, Diệu ca thật có thể mang chân tướng nói hết cho ta biết sao? Lệ Gia Lăng vốn chỉ là tìm Lý Diệu oán giận vài câu, không ngờ Lý Diệu thật sự nguyện ý nói thẳng ra, hắn mừng rỡ tới mức nhảy dựng lên, nhưng cẩn thận nghĩ lại, mặt lại xị ra, nhưng, nhỡ đâu bị Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ biết, làm sao bây giờ? Trao trộn. Lý Diệu biểu môi nói, Vũ Anh Kỳ không phải kẻ ngốc, bây giờ ta ngay cả thân phận Hắc Phong Chi Vương cũng công khai rồi, mà phương hướng đại khái của hạm đội Hắc Phong, Nguyên Lão Viện vốn đã nắm giữ. Ngay cả Tề Nguyên báo cũng có thể đoán ra là Tàu Đông đóng nuốt hạm đội Hắc Phong, ngươi cho rằng bằng trí tuệ của Vũ Anh Kỳ không thể từ trong dấu vết để lại phỏng đoán ra nhiều thứ hơn nữa. Ta dám cam đoan, Vũ Anh Kỳ không cầm quyền còn tốt, chẳng may thật sự bị hắn đoạt lại đế quốc, hắn khẳng định sẽ hướng phương hướng đại khái của hạm đội Hắc Phong phái ra quân viễn chinh mới. Tóm lại một câu, bây giờ đã đến lúc đường hẹp gặp nhau, đồ cùng chủy kiến rồi, nên ngã bài, không, là nên rút kiếm rồi. Đụng độ ngõ hẹp kẻ dũng thắng, chỉ cần chúng ta trở thành người thắng lớn nhất của trận chiến thất hải, cho dù Vũ Anh Kỳ biết tất cả lại như thế nào, hắn vẫn không làm gì được kềnh kềnh Lý Diệu ta. PS đồ cùng chủy kiến, lấy ý từ điển cố Kinh Kha hành thích Tần Vương, Kinh Kha hiến lên cuộn bản đồ, mở hết bản đồ sẽ tới đao kiếm xuất hiện. Lý Diệu vỗ đùi thật mạnh, khí phách dâng trào mãnh liệt như thủy triều, thật sự giống một tuyệt thế cường giả quát tháo tinh tú khắp trời. Điên đảo bát hoang lục hợp, nếu bỏ qua hắn, ùng ục một hơi nuốt vào một chai nước trái cây có ga thật lớn. Lệ Gia Lăng bị khí phách và sự kiên quyết của Lý Diệu cuốn hút thật sâu, chỉ cảm thấy máu tươi quanh thân cũng dần dần sôi trào lên, trước mắt giống như từ từ mở ra một bức tranh vũ trụ rộng lớn mạnh mẽ. Hắn cố nén kích động nói, cho nên nói, Diệu ca, Hắc Phong Chi Vương vẫn không phải thân phận cuối cùng của ngươi đúng không? Tuy ngươi có thể từng lừa những người tu tiên vạn giới thương minh hiểu biết không nhiều đối với ngươi, nhưng ta biết ngươi người này vô luận bề ngoài vô sĩ không biết xấu hổ xấu xa hạ lưu như thế nào, trong xương cốt vẫn như cũ có điểm mấu chốt, ngươi tuyệt đối không phải người tu tiên, mà là một người tu chân đích thực. Chân tướng rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ đúng như Tề Nguyên báo đoán, hạm đội Hắc Phong thế mà bị Tàu Đông đóng xử lý rồi? Nhưng mà, sao có khả năng? Sau đây, ta sẽ dùng ngôn ngữ đơn giản rõ ràng nhất, mang thân phận của ta và chân tướng cả sự kiện nói cho ngươi. Vẻ mặt Lý Diệu vô cùng nghiêm túc, vươn một ngón tay nói, điều kiện chỉ có một, mời ngươi tuyệt đối phải tin tưởng mỗi một chữ ta nói đều là thật, nếu ta thẳng thắn thành khẩn đối đãi như vậy, ngươi lại còn muốn hoài nghi, vậy làm ta quá tổn thương rồi. Cái này tự nhiên. Lệ Gia Lăng vươn ba ngón tay thề, Diệu ca tín nhiệm ta như vậy, ngay cả bí mật lớn liên quan tính mạng cũng nguyện ý nói cho ta biết, nếu ta còn có điều hoài nghi, vậy còn tính là người sao? Tốt, vậy ngươi vểnh tai nghe rõ, liên quan thân phận của ta, ta chỉ nói một lần. Lý Diệu vội ho một tiếng nói, từ đầu tới cuối ta đều không lừa ngươi, ta thật là người tu chân, cũng thật là đặc sứ chính phủ lưu vong nước Cộng hòa Tinh Hải trên tàu Đom Đóm, cũng thực sự đã gặp gỡ và kịch chiến cùng hạm đội Hắc Phong, ở sau khi đánh bại hạm đội Hắc Phong đạt được các cường giả nguyện trung thành. Trở thành thủ lĩnh mới của bọn họ, chẳng qua, phương diện này thoáng che giấu một số chuyện mà thôi. Chỉ dựa vào tàu Đom Đóm cùng chính phủ lưu vong, tự nhiên không phải đối thủ của hạm đội Hắc Phong, phương diện này còn đề cập đến một quốc gia, cũng chính là tổ quốc của ta, một quốc gia tu chân cường đại tên là Tinh Diệu Liên Bang. Tọa độ cụ thể, quy mô dân cư, thực lực công nghiệp và kỹ thuật, năng lực nghiên cứu phát triển pháp bảo cùng tiến độ thăm dò di tích vân vân các cơ mật của Tinh Diệu Liên Bang, chúng ta không cần phải nói nhỉ. Quá khứ mấy trăm hơn một ngàn năm lịch sử, cũng chờ sau khi đánh nổ đầu chó của bốn đại tuyển đế hầu cộng thêm Hắc Tinh Đại Đế lại chậm rãi tán gẫu. Ngươi chỉ cần biết, Diệu ca ta là anh hùng đặc cấp lớn nhất vẫn còn sống của Tinh Diệu Liên Bang, từng ba lần, bốn lần hay là năm sáu lần cứu vớt liên bang, ta từng xử lý cổ yêu cường giả hài cốt Long Ma, cường đại nhất lúc đầu vương triều yêu tộc, cũng từng chặt đầu bàn cổ tộc làm bóng đá. Còn từng lẻ loi một mình xâm nhập thế giới cổ tu dưới hắc ám tinh vân bao phủ, thời gian phong phú động lại, chuyện trò vui vẻ, ngươi lừa ta gạt với cổ tu thậm chí vực ngoại thiên ma nơi đó. Ta từng đánh bại vô số lần âm mưu của người tu tiên, còn từng xử lý một tên tinh hài đến từ đế quốc, thuận tiện lại cắn nuốt một loại sinh vật thần bí dị chủng huyết văn tộc đến từ bên ngoài ức vạn năm ánh sáng, ta cùng một đại lão yêu tộc vừa gặp như đã quen từ lâu, liên thủ chiêu hàng lực lượng yêu tộc có chế độ quy mô lớn nhất toàn bộ vũ trụ trước mắt. Ta nổi giận lên, thậm chí ngay cả cục trưởng tình báo cùng giáo sư linh võng của tổ quốc cũng có thể làm thịt. Chính bởi vì ta sáng tạo nhiều công tích vĩ đại như vậy, cho nên trở thành thần tượng của vô số thanh thiếu niên Tinh Diệu Liên Bang, dẫn tới mọi người đều xưng hô ta là người sáng lập liên bang mới, cũng chính là quốc phụ. Đến về sau, lão bà của ta lên làm nghị trưởng liên bang, sư huynh cùng đồ đệ của ta liên thủ khống chế tập đoàn tư bản quy mô lớn nhất liên bang, tri kỷ bạn tốt của ta cai quản tổ chức tình báo lớn nhất liên bang, một đồ đệ khác của ta thì cai quản một mũi lực lượng bí mật hành động khác xếp hạng thứ hai liên bang. Nhưng càng thêm bí ẩn cùng hung tàn. Ồ, sao mà nói xong, cảm giác ta so với bốn đại tuyển đế hầu còn bá đạo hơn. Xin yên tâm, ta cùng bốn đại tuyển đế hầu đương nhiên không phải người chung đường, chính là suy xét đến ta con người này thật sự quá mức vĩ đại và chói mắt, vô luận ta khiêm tốn thu mình như thế nào cũng không che lấp được hào quang vạn trượng của mình, nếu tiếp tục ở lại Tinh Diệu Liên Bang. Sẽ chỉ làm liên bang tăng tốc đi về phía cục diện đầu sỏ thống trị, đè nén các phương thế lực khỏe mạnh phát triển, cho nên ta mới cùng một đám chiến hữu thân mật rời khỏi liên bang, tới tinh hải trung ương thiên địa càng thêm rộng lớn. Sau khi tới đế quốc, ta cũng không quên tiếp tục tu luyện, lấy tiêu chuẩn cao hơn để yêu cầu mình, ta đã hủy diệt Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, giúp phái cách tân tiến quân đế đô, lại hung hăng đánh Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ một trận, đã kích nặng nề kiêu ngạo uy phong của lão quỷ ngàn năm này. Đúng rồi, ta còn thuận tiện thúc đẩy một loại sinh mệnh mô phỏng hình thái hoàn toàn mới sinh ra, bọn nó vô cùng có khả năng làm văn minh nhân loại ở ngàn năm kế tiếp sinh ra nhảy vọt về chất, tiến hóa đến trình độ vượt quá mọi người tưởng tượng, thậm chí vượt xe khúc cua, vượt qua văn minh bàn cổ và nữ hoa. Nhưng cũng có tỷ lệ nhất định hoàn toàn hủy diệt toàn bộ văn minh nhân loại, mọi người hoặc là thê thảm chết đi, hoặc là trở thành nô lệ của máy tính cùng linh võng. Nhưng ta cảm thấy nguy hiểm này đáng giá mạo một lần, bởi vì ở ngoài Hắc Tinh Đại Đế, Thánh Ước Đồng Minh hoặc là tuyển đế hầu loại mặt hàng hạng ba này, chúng ta có lẽ còn gặp phải hủy diệt đỉnh cao không thể tưởng tượng, đó là Hồng Triều. Không sai, thật ra 3.000 thế giới chúng ta sống không phải là vũ trụ duy nhất, chỉ là một hồ nước nho nhỏ ta đặt tên là vũ trụ bàn cổ, ở bên ngoài có lẽ còn có vô số ao hồ nhỏ tương tự, cùng nhau tạo thành đa nguyên vũ trụ, mà một đám bọc sống nho nhỏ của Hồng Triều liền có khả năng làm cá tôm cùng vi khuẩn trong 3 năm hồ nước diệt sạch. Đương nhiên, Hồng Triều và đa nguyên vũ trụ tồn tại không phải một mình ta thôi diễn, ta chỉ là trùng hợp nắm giữ một ít ngôn ngữ của vũ trụ ma pháp, giúp mọi người giải quyết nghi hoặc mấu chốt nhất mà thôi, về phần ta vì sao có thể nắm giữ ngôn ngữ vũ trụ ma pháp. Bởi vì ta rất có khả năng nắm giữ bí mật lớn nhất của đa nguyên vũ trụ, chỉ là không lưu ý quên mất mà thôi. Được rồi, quay đầu cuộc đời hơn 100 năm quá khứ, ta cũng chỉ làm một ít việc bé nhỏ không đáng kể như vậy, thu hoạch một chút danh tiếng nho nhỏ, thật ra cũng coi như may mắn gặp dịp, cơ duyên xảo hợp đi, bản thân ta cũng không cảm thấy có gì to tát cả, càng không có ý tứ lấy những việc nhỏ này để khoe khoang. Cho nên ngươi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn ta như vậy là tình huống gì, ta đã mở lòng đến loại trình độ này, ngươi chung quy không đến mức còn hoài nghi ta đang chém gió chứ. Vẻ mặt Lệ Gia Lăng, giống như một con cá giãy giụa từ cảnh trong mơ rồi lên mặt nước, môi vô ý thức giật giật, vẻ mặt phi thường mờ mịt, hoàn toàn theo không kịp tiết tấu của Lý Diệu. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, trên mặt treo đầy tức giận, tựa như muốn chỉ trích Lý Diệu lại đang nói láo. Nhưng nháy mắt đứng dậy, liền nghĩ tới lời mình vừa rồi nói, với lại Lý Diệu cho dù muốn lừa hắn, cũng không đến mức bịa ra lời ma quỷ khoa trương như vậy. Cái gì quốc phụ, cái gì chém giết bàn cổ tộc, cái gì vũ trụ bàn cổ và ma pháp vũ trụ cùng đa nguyên vũ trụ các thứ nhỉ. Thiếu niên một lần nữa nặng nề ngồi xuống, giật tóc của mình sững sờ. Thần hồn cùng tâm linh của hắn đều như là bị 100 chiếc tàu hỏa đường ray từ siêu cao tốc nghiền áp qua lại, hoàn toàn đánh mất năng lực tự hỏi. Này. Khóe miệng Lý Diệu kéo lên cao cao, phồng hai cái quai hàm, thở phì phì trừng mắt nhìn thiếu niên, ngươi sẽ không thật sự là đang hoài nghi ta chứ, ngươi vừa rồi rõ ràng từng cam đoan, sẽ tin tưởng mỗi một chữ ta nói. Lệ Gia Lăng, ạc. Xem đi, ngươi quả nhiên đang hoài nghi ta, mỗi một lỗ chân lông toàn thân ngươi đều đang hoài nghi mỗi một chữ ta vừa rồi nói, ta biết mà. Cho nên nói, đây là nguyên nhân ta mãi chưa nói cho ngươi chân tướng, bởi vì đối với các ngươi đám phàm phu tục tử này mà nói, mọi thứ xảy ra ở trên người ta thật sự quá khúc chiết ly kỳ, không thể tưởng tượng, nếu ta nói thật, sẽ chỉ bị coi là kẻ lừa gạt vụng về nhất. Lý Diệu đau lòng ôm chai nước trái cây bắt đầu hút. Không, không có, ta không hoài nghi ngươi, Diệu ca. Lệ Gia Lăng phục hồi tinh thần lại, mặt vụ một cái đỏ lên, đầu óc rối rắm, lắp bắp nói, ta chỉ là có chút không tưởng tượng được, trong khoảng thời gian ngắn còn chưa quá mức có thể tiếp nhận. Không nghĩ ra cái gì. Lý Diệu ngậm chai nước trái cây, trừng mắt nhìn Lệ Gia Lăng. Không tưởng tượng được, trong vũ trụ này, thế mà sẽ có một quốc gia coi Diệu ca là quốc phụ. Lệ Gia Lăng chật chật, vẻ mặt giống như là ăn một miếng bánh ngọt lớn mốc meo biến chất. Hắn nghe răng trợn mắt nói, một quốc gia coi Diệu ca là quốc phụ, vậy rốt cuộc sẽ là bộ dáng gì? Lý Diệu nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, ý tứ gì, câu này rốt cuộc là ý tứ gì, ngươi là nói ta không đủ tư cách làm quốc phụ, sao? Có lẽ là ta ở lại trong thế giới người tu tiên quá lâu, thủ lĩnh có thể tưởng tượng đến đều là Hắc Tinh Đại Đế, Hoàng hậu Điện Hạ, tướng quân Lôi Thành Hổ hoặc là bốn đại tuyển đế hầu người như vậy. Thật sự rất khó lý giải cách nghĩ của người tu chân các ngươi đi. Có lẽ ở trong thế giới người tu chân, chính là Diệu ca người như vậy, mới có thể làm thủ lĩnh. Lệ Gia Lăng hít sâu một hơi, cũng mở ra một chai nước trái cây có ga uống một hơi cạn sạch, hơi bình tĩnh lại, nói, tuy là có chút cổ quái đến trình độ nói nhảm, nhưng trực giác của ta vẫn nguyện ý tin tưởng Diệu ca. Không ngờ chân tướng lại là như vậy, Diệu ca thế mà gánh vác sứ mệnh cùng bí mật trọng đại như thế, ta thật sự lý giải Diệu ca vì sao không thể nói, không ổn, bây giờ ta đã biết, nếu Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ cũng trằn trọc biết được rồi, vậy Tinh Diệu Liên Bang chẳng phải là rất nguy hiểm. Từ khi sinh ra đến bây giờ, trong 6-700 năm qua, Tinh Diệu Liên Bang mỗi một giây đều ở trong cực độ nguy hiểm, nhưng mỗi một lần nhìn như tai ương ngập đầu không thể ngăn cản, lại đều bị chúng ta chống đỡ qua được, ta tin tưởng lần này cũng tương tự. Lý Diệu nghiêm túc nói, lấy thể lượng đế quốc cùng Thánh Minh, như là hai con hồng hoang hung thú quyết đấu, vốn tuyệt đối không phải Tinh Diệu Liên Bang nho nhỏ có thể lay động, nhưng bây giờ bên trong đế quốc lại xuất hiện biến hóa kịch liệt, khiến tình thế đẩy mạnh đến thời điểm vi diệu, xuất hiện cơ hội tuyệt hảo ngàn năm một thuở. Để người tu chân chúng ta có cơ hội thay đổi toàn bộ đế quốc. Nếu chúng ta có thể trở thành người thắng lớn nhất của trận chiến Thất Hải, liền có được quyền lên tiếng đối với hướng đi tương lai của toàn bộ văn minh nhân loại, ngược lại, nếu chúng ta tiếp tục giấu đầu lộ đuôi, sợ hãi rụt rè, giữ lại thực lực, vậy vô luận là bốn đại tuyển đế hầu chiến thắng phái Cách Tân, hay là phái Cách Tân chiến thắng bốn đại tuyển đế hầu về sau bị Hắc Tinh Đại Đế cướp hoa trái Cách Tân, đều không phải thứ chúng ta có thể chiến thắng. Ta đã để lại nhiều dấu vết như vậy ở Tinh Hải Trung Ương, thời gian dài khẳng định sẽ bị người tu tiên nhìn ra sơ hở, Tinh Diệu Liên Bang cho dù ẩn nấp ở biên thùy Tinh Hải, lại có thể nấp được mấy ngày đây. Đây là thứ ta vừa rồi nói, đụng độ ngõ hẹp kẻ dũng thắng, phát dục đáng khinh không phải mục đích, lúc nên liều mạng, thì phải lớn mật đi liều. Đây là nguyên nhân ta trước mặt toàn bộ người tu tiên, thẳng thắn thành khẩn thân phận Hắc Phong Chi Vương của mình, cũng là nguyên nhân ta giờ phút này hướng ngươi thẳng thắn tất cả. Không có lý do tới bây giờ, ngay cả kẻ địch của ta Hắc Tinh Đại Đế đều đoán ra tất cả, mà huynh đệ của ta vẫn chưa hay biết gì, đúng hay không? Một lần này, ánh mắt Lý Diệu là thật sự trong suốt như nước, lại cứng rắn như là tinh tủy trong suốt lấp lánh, ẩn chứa cường độ năng lượng siêu cao. Lệ Gia Lăng cảm động không biết nên nói cái gì mới tốt, chỉ cảm thấy cả người đều đắm chìm ở trong biển cả tên là tín nhiệm, tràn ngập cảm giác ấm áp. Cái kia, hắn nhớ lại một chút lời Lý Diệu mới rồi nói, lại hỏi, Diệu ca vừa rồi nói rất nhiều, về người tu chân, yêu tộc cùng bàn cổ những thứ này ta miễn cưỡng nghe hiểu, nhưng sinh mệnh mô phỏng hoàn toàn khác là cái gì, vũ trụ bàn cổ, vũ trụ ma pháp cùng đa nguyên vũ trụ lại là cái gì? Đó là một câu chuyện rất dài, nhưng ta vẫn nguyện ý kể cho ngươi nghe. Lý Diệu dùng lời lẽ đơn giản sáng tỏ nhất, mang tất cả nói hết ra. Hắn cuối cùng nói, bây giờ, ngươi cũng biết rồi nhỉ, tiền nhiệm thủ tướng đế quốc Đông Phương Vọng có một câu nói phi thường có đạo lý, hắn nói kẻ địch của chúng ta không phải người hoặc thế lực cụ thể nào đó, mà là toàn bộ vũ trụ, là tinh hải thương khung mênh mông vô tận. Đông Phương Vọng thật không hổ là người làm thủ tướng đế quốc mấy chục năm, liếc một cái đã hiểu rõ chỗ mấu chốt, nhưng lão không biết chuyện văn minh ma pháp, không có khả năng tưởng tượng được ở ngoài vũ trụ bàn cổ, có đa nguyên vũ trụ vô cùng rộng lớn tồn tại. Bây giờ, ngươi đã biết tất cả. Thế nào, đối mặt kẻ địch rất có thể vượt qua cực hạn tưởng tượng của tất cả nhân loại, ngươi còn nguyện ý tiếp tục chiến đấu không? Lệ Gia Lăng một lần nữa sửng sốt. Nhưng, chỉ sửng sốt 3 giây, liền phục hồi tinh thần, thở vào một hơi, mỉm cười nói, thật không ngờ, trên thế giới còn có đa nguyên vũ trụ, chuyện đặc sắc như vậy, thì ra chúng ta chỉ là mấy con ếch nho nhỏ trong một hồ nước nho nhỏ. Không, ngay cả ếch cũng không tính, so sánh với rất nhiều văn minh cổ còn có văn minh dị tộc rực rỡ huy hoàng, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể tính là nòng nọc nhỏ chưa trưởng thành nhỉ. Ồ! Lý Diệu có chút giật mình nói, đối mặt đa nguyên vũ trụ, tràn cảnh không nói nên lời lại không thể tưởng tượng như vậy, ngươi ngược lại rất trấn định đó, như là lập tức tiếp nhận, không nghi ngờ một chút nào. Không có gì phải hoài nghi. Lệ Gia Lăng bình tĩnh nói, Diệu ca cũng đã có thể trở thành quốc phụ, trong vũ trụ này còn có chuyện gì không có khả năng xảy ra. Đúng vậy, ta vẫn nguyện ý chiến đấu tiếp, bởi vì Diệu ca, Long tỷ tỷ, Bạch lão đại, Quyền Vương đại nhân, Lưu Ly, Tiểu Minh và Văn Văn các ngươi, thậm chí ngay cả Hàng Đặc tiểu tử đó cũng đang chiến đấu, ta chung quy không nên so với Hàng Đặc còn kém hơn chứ. Phản ứng của Lệ Gia Lăng làm Lý Diệu thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài. Độ khó của cuộc nói chuyện này so với trong tưởng tượng của hắn nhỏ hơn nhiều. Thật không hổ là con của Hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải, tiểu quái vật ở Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, tiếp nhận 20 năm điều chế, tố chất tâm lý đúng là mạnh. Diệu ca, ta vẫn luôn do dự, cần đi làm một chuyện hay không, vốn hôm nay cũng muốn tìm ngươi thương lượng. Lệ Gia Lăng vô cùng nghiêm túc nói, nhưng không ngờ, ngươi có thể tín nhiệm ta đến trình độ này, vậy chuyện này, ta nhất định phải đi làm. Lý Diệu nhướng mày lên, chuyện gì? Lệ Gia Lăng mang kế hoạch của mình một năm một mười nói ra. Lý Diệu nhướng lông mày cao hơn nữa, nhìn chằm chằm Lệ Gia Lăng thật lâu, nói, trên kỹ thuật tự nhiên có thể làm, nhưng phiêu lưu lại lớn đến tột đỉnh, ngươi tin tưởng thật sự phải làm như vậy. Đúng vậy, ta tin tưởng đây là biện pháp tốt nhất. Lệ Gia Lăng siết chặt nắm tay nói, cũng là phương pháp duy nhất ta có thể cùng Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ chiến đấu đến cùng. Nhưng ngươi vốn có thể không cần tham dự trận chiến đấu này. Lý Diệu nói, ta cùng Bạch Lão Đại, Quyền Vương còn có Long Dương Quân bọn họ, sẽ nghĩ cách giải quyết Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ, ngươi chỉ cần tìm một chỗ an toàn trốn đi, không cho hắn tìm được ngươi là tốt rồi. Diệu ca không phải vừa rồi còn nói, giấu đầu lộ đuôi, sợ hãi rụt rè là vô dụng sao? Giọng Lệ Gia Lăng có chút khàn khàn, nói, ta không chí công vô tư như Diệu ca, cái gì thiên hạ thương sinh và vận mệnh vũ trụ các loại chuyện, không tới lượt ta quản, nhưng Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ lại chiếm thân thể Hoàng hậu Điện Hạ. Vô luận như thế nào, Hoàng hậu Điện Hạ đều là mẹ đẻ của ta, ta cần đi đối mặt bà ấy cùng Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ, để hỏi bà ấy, năm đó rốt cuộc vì sao phải thai nghén ra ta. Đúng, là từ ngay từ đầu đã tính lấy ta làm vật chứa, chịu tải thần hồn Vũ Anh Kỳ, hay là có nỗi khổ trong lòng khác. Nếu ngay từ đầu, bà ấy chỉ muốn một vật chứa không có linh hồn, vậy ta cũng có thể dứt bỏ tất cả ý niệm buồn cười, chết cũng được chết rõ ràng. Nhưng nếu, thật sự giống Diệu Ca trước kia nói, bà ấy có nỗi khổ trong lòng bất đắc dĩ, thậm chí là bị Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ bức bách, vậy ta đương nhiên phải cứu bà ấy ra. Lệ Linh Hải là mẹ của ta, cho nên đây là chiến tranh của ta, ta sao có khả năng trơ mắt nhìn các ngươi xông lên phía trước, bản thân ta lại tránh ở trong góc cái gì, tuyệt đối an toàn. Lệ Gia Lăng nói xong, vành mắt cũng đỏ lên, nói không nên lời là phẫn nộ, là thù hận, hay là tưởng niệm. Được rồi, thứ ngươi nói rất nhiều, đây quả thật là chiến tranh của ngươi, huống chi căn bản không có khả năng có góc nào, tuyệt đối an toàn, thật muốn nói, chỉ sợ bên người ta, Long Dương Quân, Bạch Lão Đại, Quyền Vương còn có Tiểu Minh và Văn Văn, mới là nơi an toàn nhất. Lý Diệu xoa tay, vậy để chúng ta cân nhắc một phen vấn đề kỹ thuật cùng chi tiết đi. Đang nói, máy tính cổ tay hai người đồng thời hơi rung lên. Hai người nâng cổ tay nhìn qua, mắt sáng ngời, trăm miệng một lời nói, Bạch Lão Đại đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi. Lý Diệu hướng Kim Ngọc Ngôn đòi tòa nhà cao tầng này, ban đầu chính là một trong các tiết điểm thông tin của vạn giới thương minh, mạng lưới làm ăn của vạn giới thương minh trải rộng khắp tinh hải trung ương, tự nhiên có được thiết bị thông tin tiên tiến nhất, mà Lý Diệu lại từ kho hàng vạn giới thương minh kiếm được lượng lớn đơn nguyên pháp bảo. Tự mình cải tạo một ít trang bị tăng phúc cùng che chắn, hoàn thành cải tạo hệ thống thông tin bí mật khoảng cách siêu xa. Vô luận Kim Ngọc Ngôn hay là bốn đại gia tộc, đều có khả năng tiến hành nghe lén đối với thông tin của bọn họ, nhưng tin tức Lý Diệu gửi ra ngoài, lại là sau khi ở cả thảy bảy đại thiên thế giới lượng vô số vòng, mới truyền tống đến trên tàu chỉ huy hạm đội liên hợp kẻ phóng hỏa, lại trải qua Tiểu Minh và Văn Văn ngăn cách. Mã hóa cùng với phản truy tung, tuyệt đối không có khả năng bị người ngoài thăm dò được. Lại thêm bên trong cả tòa cao ốc đều bị Lý Diệu bố trí vô số đơn nguyên pháp bảo cách âm cùng che chắn, mỗi phút mỗi giây đều phóng ra gần sóng quấy nhiễu kịch liệt, càng không có khả năng có chút số liệu nào tràn ra. Nơi này là tuyệt đối an toàn cùng giữ bí mật, bọn họ có thể nói chuyện thoải mái. Xẹt xẹt xẹt xẹt, xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Hai người tới trung tâm thông tin bên trong cao ốc, nơi này bị Lý Diệu cải tạo thành phòng quan trắc cùng chỉ huy tình hình chiến đấu từ xa, đến lúc đó hắn sẽ ở nơi này cùng Bạch Lão Đại khống chế tiến trình trận chiến thất hải. Giờ phút này, mấy trăm màn hình lơ lửng ở giữa không trung chung quanh đều phát ra ánh sáng trắng âm u, gợn sóng rơi xuống ùn ùn như bông tuyết, như thác nước, hơn nữa phóng ra tạp âm chói tai. Đây là một thi thố phòng hộ cuối cùng. Thông tin của Bạch Lão Đại và Lý Diệu, chọn dùng thủ đoạn mã hóa cao tầng đặc thù, nếu không biết tần suất của bọn họ, Đại La Kim Tiên cũng chỉ có thể nhìn thấy bông tuyết, nghe được tạp âm. Lý Diệu và Lệ Gia Lăng liếc nhau, hai người hít sâu một hơi, kích thích tế bào đại não, làm thần hồn kích động hẳn lên. Khi kích động đến một tần suất đặc thù khi liền bảo trì bất động, lại mang sóng triều quy luật vận động tế bào não ùn ùn hướng thần kinh võng mạc cùng thính giác lan tràn qua. Kể từ đó, quanh mình thế giới đều trở nên mơ hồ, thậm chí lẫn nhau hình tượng cũng vặn vẹo như kỳ quái yêu ma. Hình ảnh trong màn hình không gian ba chiều lại trở nên rõ ràng, bên tai cũng truyền đến tiếng cười sảng khoái của Bạch Lão Đại. Bởi vì tín hiệu thông tin đi vòng vòng ở trong tinh hải, lấy 7-80 trạm thông tin của đại thiên thế giới khác nhau làm ván cầu, cuối cùng mới hướng chợ lớn thất hải cùng tàu chỉ huy hạm đội liên hợp kẻ phóng hỏa, mặc dù lấy vận tốc ánh sáng truyền bá lại thêm bước nhảy 4 chiều, vẫn tồn tại quấy nhiễu cùng độ trễ thật lớn. Cho nên, Bạch Lão Đại không để ý tới phản ứng của Lý Diệu cùng Lệ Gia Lăng, liền bắt đầu thao thao bất tuyệt, hy vọng truyền cho đám người Lý Diệu nhiều tin tức nhất. Trải qua hơn nửa tháng chém giết, ở trong hạm đội liên hợp bốn đại gia tộc đánh ra danh tiếng không nhỏ, Bạch Lão Đại giờ phút này và lúc ở chợ Lam Thiên không thể so sánh, hắn mặc quần áo chiến đấu tướng quân đế quốc ngăn nắp sáng đẹp, bả vai lót hầu như so với đầu còn cao hơn, trên người lại treo đầy huân chương. Giải lụa cùng gương chỉ huy các loại đồ chơi, rất giống một con gà trống đủ mọi màu sắc, mặt mày hồng hào hướng Lý Diệu và Lệ Gia Lăng giới thiệu chiến tích của mình. Nói tóm lại, nửa tháng qua thực chiến, giúp kẻ phóng hỏa hạm đội liên hợp hoàn thành tiến một bước mài dũa kết hợp sức chiến đấu, làm hai tin tức sinh mệnh Tiểu Minh và Văn Văn cũng tìm được tiết tấu chiến tranh, bao gồm Quyền Vương cũng thích ứng chiến hạm thăng cấp mới nhất. Ngoài ra, bởi vì trên người hạm đội liên hợp kẻ phóng hỏa khoác tấm da kia, cũng chính là Trung Nghĩa Cứu Quốc quân ở trong một đám đông tạp bài quân qua loa cho xong, sợ hãi không tiến lên, biểu hiện đã Trung Nghĩa lại biết đánh, quả thực là một điểm đỏ trong vạn điểm xanh, điểm sáng duy nhất trong đêm tối mờ mịt. cho nên rất được bộ thống soái hạm đội liên hợp bốn đại gia tộc coi trọng, thế mà lại mang quyền chỉ huy vài chi tạp bài quân này chuyển giao hết cho bọn họ. Ngay cả địa vị Lệ Vô Tật ở bộ thống soái cũng nước lên thì thuyền lên, nhưng cơ hội kiếm được rất nhiều vật tư cùng trang bị còn mang đến sự mong đợi của thống soái. Nói là muốn bọn họ trong một giai đoạn quyết chiến sau đây tiếp tục phát huy võ dũng, hảo hảo bảo vệ vinh quang đế quốc. Bởi vậy, Bạch Lão Đại cũng thông qua Lệ Vô Tật kiếm được tình báo cơ mật nhất, bao gồm thời gian quyết chiến, tin tức hạm đội móc nối cùng chiến lược phương diện bốn đại gia tộc. Trăm vạn tàu vũ trụ đại viễn chinh, chiến dịch quy mô to lớn như thế, căn bản không có khả năng che trời qua biển, sớm đã có các đạo nhân mã mang thời gian khai chiến đại khái truyền đến chợ lớn Thất Hải, Bạch Lão Đại chỉ là mang thời gian chính xác đến giờ, trước mắt. Lực lượng khủng bố được xưng hơn trăm đại thiên thế giới đã hoàn thành tập kết và chuẩn bị tác chiến, dự tính ở 16 giờ sau, cũng chính là thời gian còn có chưa đến một ngày tiêu chuẩn đế quốc, sẽ đồng thời phát động bước nhảy tinh hải, xuất hiện ở tinh vực Thất Hải, đánh một cái, mười mặt vây kín. Thanh thế tuy lớn, nhưng sĩ khí phe tiến công cũng tuyệt đối không tính là dân cao. Vô luận trăm vạn tàu vũ trụ cũng tốt, hạm đội liên hợp hơn trăm đại thiên thế giới cũng thế, chủ lực của nó đều là địa đầu xà, tạp bài quân cùng quân phiệt võ trang thế giới ngoại vi đế quốc. Những quân phiệt này một mặt có bản năng bảo tồn thực lực, một mặt khác lại mắt đi mày lại, ích lợi khúc mắc rất lâu với vạn giới thương minh, nói không chừng người phát ngôn lợi ích của bọn họ vừa mới ở tổng bộ vạn giới thương minh dự họp, từng nghe tiếng trống chiến đấu của Hắc Phong Vương Lý Diệu. Lúc này đang tính toán nên chọn đội ngũ như thế nào, muốn bọn họ vừa lên đã không tiếc vốn gốc tự chiến với vạn giới thương minh, sao có khả năng. Trong lòng bốn đại gia tộc biết rõ đối với loại cục diện này, lại đành chịu, không thể không cưỡng bức lợi dụ, ủng hộ sĩ khí. Nhưng bọn họ cưỡng bức quá nhiều, lợi dụ lại quá ít, khai ra đều là ngân phiếu khống, đều là chờ sau khi đánh hạ chợ lớn Thất Hải, như thế này như thế kia. Phải biết rằng, quân Việt và địa đầu xà thế giới ngoại vi đế quốc đã ở trong đế quốc phản kích chiến mắc bẫy một lần, lúc ấy vô số cường giả và thanh niên nhiệt huyết thế giới ngoại vi đều tin hứa hẹn của bốn đại gia tộc, gia nhập quân Viễn Chinh, lại tha hương xa xôi liều chết với người Thánh Minh. Thật không dễ gì khôi phục mấy chục đại thiên thế giới, kết quả bốn đại gia tộc liền mưu đồ bí mật muốn mang bọn họ các công thần đổ máu đổ mồ hôi lại rơi lệ này một cước đá văng ra, bản thân chia cắt khu vực mới khôi phục. Chuyện này có thể nói là sợi dây dẫn nổ phái cách tân quật khởi. Có kinh nghiệm giáo huấn như vậy, mặc dù đại bộ phận quân Việt cũng chưa cờ xí rõ ràng đứng về phía phái cách tân, nhưng đối với rất nhiều hứa hẹn do bốn đại tuyển đế hầu làm ra, đều là coi như cái rắm để đối đãi. Một câu, bốn đại tuyển đế hầu gia tộc tự làm tự chịu, danh dự bọn họ đã suy sụp, lòng người tan hết, đội ngũ không dễ dẫn theo nữa. Mà bên trong bốn đại gia tộc, lại kế thừa truyền thống tốt đẹp, nội chiến trong nghề của cục diện chính trị đế quốc 2-300 năm gần đây, mơ hồ tồn tại khe hở không thể khép lại. Tuy biết sĩ khí bên ta tuyệt đối không tính là cao, nhưng bởi vì binh lực hai bên chênh lệch thật sự quá lớn, tuyệt đại bộ phận cao tầng bốn đại gia tộc đều cho rằng, đây là một cuộc chiến tranh bẻ gãy nghiền nát, không có quá nhiều hồi hộp. Chúng ta chính là hậu duệ quý tộc Thiên Hoàng, nhiều đời hào môn, cường giả như mây, mãnh tướng như mưa, tàu vũ trụ che cả bầu trời đủ có thể cắn nuốt cả tinh vực Thất Hải, chẳng lẽ còn có thể thua vạn giới thương minh hạng người chức tịch phiến lý, giết gà giết chó, kéo xe bán tương kia sao? PS chức tịch phiến lý, một câu nói xuất phát từ truyện Tam Quốc, ý chê bai những người xuất thân kém như Lưu Bị phải đi dệt chiếu bán. Đây là quan điểm của tuyệt đại đa số cao tầng bốn đại gia tộc. Nếu nói, trận chiến này sẽ gặp phải phiền toái nho nhỏ, đó chính là nên như thế nào sau khi nhảy qua, tàu vũ trụ ùng ùng hỗn loạn của hơn trăm đại thiên thế giới đều tập kết lại, làm cho bọn họ phục tùng bộ thống soái chỉ huy, chỉ cần hoàn thành tập kết, chỉ cần chúng ta có 30% hạm đội có thể hoàn thành tập kết. Khôi phục chỉ huy ở tinh vực Thất Hải, hướng chợ lớn Thất Hải nghiền áp qua, chỉ sợ đám tiểu thương vạn giới thương minh sẽ phải nghe gió mà đầu hàng nhỉ. Mặc dù cao tầng cẩn thận nhất cũng cho rằng như thế. Thắng bại đã không chút hồi hộp, như vậy làm sao chia cắt chiến quả và chiến công, từ trong trận thắng lợi huy hoàng này đạt được lợi ích lớn nhất, liền trở thành vấn đề cực kỳ quan trọng, rất đáng giá phòng ngừa chu đáo một phen. Đừng nhìn bốn đại gia tộc ở mặt ngoài như cây liền cành, đoàn kết một thể, trên thực tế rất nhiều vấn đề. Bạch Lão Đại nói, đừng quên, gần non nửa năm trước, Lệ Gia, Tống Gia và Vân Gia còn liên hợp lại, hướng Đông Phương Gia cường đại nhất lúc ấy khai chiến, mang Đông Phương Gia đánh cho ngắt ngoải. Thù hận như vậy, há là đảo mắt có thể xóa nhòa. Bạch lão đại nói cho Lý Diệu, bây giờ trong bốn đại gia tộc, Đông Phương gia vừa mới bị thương nặng, cao tầng đều bị hoàn toàn thanh tẩy, còn có lượng lớn trung tầng hạ tầng đều đầu nhập phái Cách Tân ở đế đô, thực lực từ đứng đầu bốn đại gia tộc ban đầu ngã xuống đến vị trí lão út. Lệ gia cũng không tốt hơn bao nhiêu, đầu tiên là Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa sụp đổ và bao vây tiểu trừ hạm đội người tu chân thất bại, làm bọn họ biến thành trò cười trong toàn bộ người tu tiên. Ngay sau đó, Tuyển Đế Hầu tương lai Lệ Linh Phong chết thảm, Lệ Linh Hải lại bại lộ mặt mũi thật phái Cách Tân của mình, hướng trên eo gia tộc hung hăng đâm một đao. Không thể thừa nhận nhất là nhân vật linh hồn của gia tộc cáo bạc Lệ Kiến Đức ở trong trận chiến hoàng cung ngã xuống, làm gia tộc mất đi xương sống. Một chuỗi đã kích nặng nề, làm Lệ gia nguyên khí đại thương, thực lực tổng hợp so với Đông Phương gia không tốt hơn là bao, cặp đôi hoàn cảnh, không thể không ôm đoàn sưởi ấm, kiềm chế Vân gia cùng Tống gia. Hai nhà Vân, Tống ở trong tranh đấu giai đoạn trước tổn thất không lớn, tự nhiên có một phen long tranh hổ đấu, muốn tranh đoạt quyền lãnh đạo đứng đầu bốn đại gia tộc. Mà ai có thể trở thành đứng đầu bốn đại gia tộc thì phải xem hoàng đế bệ hạ mới rốt cuộc là người của ai. Sau khi Thần Vũ hoàng đế băng hà, ngai báo chí tôn đế quốc to lớn luôn để trống, Vân gia và Tống gia đều đẩy ra tôn thất của mình, hai bên giằng co không thôi, việc này mới rối rắm mãi cho tới hôm nay. Mà cuối cùng con rối của ai có thể trở thành ngôi cửu ngũ, kết quả trận chiến thất hải, chỉ sợ cũng là nhân tố ảnh hưởng cực quan trọng. Thống soái hạm đội liên hợp bốn đại gia tộc Vân Tuyết Phong, trái lại là một vị tướng giám chiến ở trong đế quốc phản kích chiến, biểu hiện rất xuất sắc. Bạch lão đại tiếp tục giới thiệu, lúc ấy hạm đội bốn đại gia tộc phần lớn ở hậu phương thoải mái chờ đợi, nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị hái đào, chỉ có hạm đội của Vân Tuyết Phong cùng tạp bài quân khác cùng nhau xông lên trước nhất, đánh mấy trận ác liệt hẳn hoi với người Thánh Minh, xem như đánh ra uy phong của bốn đại gia tộc. Thậm chí có người hiểu chuyện mang hắn và Lôi Thành Hổ cùng xưng là song bích trong quân viễn chinh, ha ha, cái này đương nhiên là chuyện cười, nhưng kẻ này quả thực không phải giá áo túi cơm tầm thường, rất có thực lực cùng ý chí tiến thủ, nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bạch lão đại nói cho Lý Diệu, căn cứ hắn trước kia hiểu biết cùng sắp tới tiếp xúc, đặc biệt sau khi cẩn thận phân tích các trận điển hình của Vân Tuyết Phong ở trong đế quốc phản kích chiến, phát hiện, người này tuy không tính là giá áo túi cơm, nhưng cũng không phải danh tướng gì xuất sắc, nhiều nhất là trụ cột vững chắc. Kinh nghiệm phong phú đủ tư cách thống soái mà thôi. Vấn đề là, đế quốc phản kích chiến, luân phiên đại thắng, hướng trong đầu Vân Tuyết Phong rót vào khinh địch kiêu căng cùng cuồng ngạo hư ảo, làm hắn sinh ra ảo giác, cho rằng mình thật sự là đế quốc song bích chạy song song với Lôi Thành Hổ, hắn khắp nơi muốn quyết một trận cao thấp với Lôi Thành Hổ. Ở sau khi Lôi Thành Hổ công khai đầu phục phái Cách Tân, thậm chí phát ra lời, sớm muộn gì phải ở trong chiến trường vũ trụ gặp lại, phân ra thắng bại, sinh tử với Lôi Thành Hổ. Nhìn ở mặt ngoài, Vân Tuyết Phong và Lôi Thành Hổ ở trong đế quốc phản kích chiến đều lấy được thắng tích huy hoàng, nhưng Vân Tuyết Phong thống ngự là một trong những hạm đội tinh nhuệ nhất toàn đế quốc, còn đạt được tài nguyên cuồn cuộn không ngừng của bốn đại gia tộc ủng hộ, mà Lôi Thành Hổ thống ngự lại là một đám tạp bài quân đạn dược ít ỏi. Tài nguyên thiếu thốn, thực lực của hai thống soái này đương nhiên không thể so sánh. Bạch lão đại nói, bản thân Vân Tuyết Phong cũng biết, cái gọi là đế quốc song bích của hắn là thành phần người khác thổi phồng khá nhiều, thật ra là có chút hữu danh vô thực, điều này khiến hắn càng thêm tức giận và không cam lòng, nghẹn một hơi muốn chứng minh mình mạnh hơn Lôi Thành Hổ. Chủ soái tâm tính như thế, ở trong chiến sự cực dễ dàng khinh binh liều lĩnh, nếu phương diện vạn giới thương minh nhằm vào tâm lý nóng lòng cầu thắng của hắn, thoáng bố trí một hai cái cạm bẫy, hắn khẳng định mắc mưu. Vân Tuyết Phong là thống soái hạm đội liên hợp bốn đại gia tộc, hắn cùng Vân gia sau lưng hắn, tự nhiên hy vọng tốc chiến tốc thắng, lấy tốc độ nhanh nhất dứt khoát lưu loát, bẻ gãy nghiền nát giải quyết vạn giới thương minh. Nhưng Tống gia thực lực chỉnh thể tương xứng với Vân gia, lại không nghĩ như thế. Chủ soái trận này là Vân Tuyết Phong, nếu Vân Tuyết Phong ở trên chiến trường tỏa sáng rực rỡ, thật sự lấy thế sang núi lật biển, lôi đình vạn quân đánh thắng một trận lớn, như vậy thanh thế Vân gia sẽ nháy mắt bành trướng gấp 10. Vô số thế lực đều sẽ theo Vân gia làm chủ, sai đâu đánh đó, hoàng đế bệ hạ mới. 8/9 phần 10 cũng là con rối của Vân gia. Đây là chuyện Tống gia cực kỳ không muốn tiếp nhận. Cho nên, thắng đương nhiên là phải thắng, nhưng hạm đội Kim Cương lệ thuộc Tống gia sẽ tuyệt đối không quá mức ra sức, vô cùng có khả năng sẽ thờ ơ lạnh nhạt. Vân Tuyết Phong thống lĩnh hạm đội Vân gia đánh ngươi chết ta sống với vạn giới thương minh, thậm chí ở phía sau thoáng kéo chân, để Vân Gia và Vạn Giới Thương Minh đánh lưỡng bại câu thương. Đối với Tống Gia mà nói, kết quả tốt nhất của trận này không gì hơn hạm đội Vân Tuyết Phong ở trên chiến trường khinh binh liều lĩnh, chịu thiệt một lần không lớn không nhỏ, để Vân Tuyết Phong đánh mất hết mặt mũi, sau đó hạm đội Tống Gia lại ra ngăn cơn sóng dữ, thu thập tàn cục, lấy được thắng lợi huy hoàng. Kể từ đó, tiếng xấu đều do Vân Gia gánh, công lao thì tất cả đều là của Tống Gia, tự nhiên, hoàng đế bệ hạ tương lai, khẳng định cũng là vị tôn thất kia Tống Gia chọn trúng. Có một tầng tính kế vi diệu như vậy ở trong, cho nên hạm đội Vân Gia và hạm đội Tống Gia trên danh nghĩa là minh hữu, hạm đội Tống Gia trên lý luận cũng chịu Vân Tuyết Phong điều khiển, nhưng thật sự đến trên chiến trường. Ai biết được? Về phần Lệ Gia và Đông Phương Gia cặp đôi hoàn cảnh này, trong thời gian ngắn thật ra không thể ganh đua dài ngắn với hai nhà Vân, Tống, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh làm việc. Nhưng tàu kho vũ khí siêu cấp cấp kim cương thật sự quá quý giá, tổng cộng 16 chiếc, mỗi gia tộc chỉ nắm giữ 4 chiếc, hơn nữa đã sớm dừng sản xuất, ngay cả bến tàu và dây sản xuất tương quan đều đã sớm tháo dỡ hoặc là cải tạo hoàn toàn thay đổi. Mỗi một chiếc tàu kho vũ khí siêu cấp cấp kim cương đều là có 102, đánh nổ một chiếc liền ít đi một chiếc. Lệ Gia và Đông Phương Gia đã nguyên khí đại thương, nếu ở trong chiến tranh tiêu diệt một đám người buôn bán nhỏ, lại tổn thất mấy chiếc tàu kho vũ khí siêu cấp cấp kim cương, vậy không phải muốn lấy mạng bọn họ sao? Cho nên, Lệ Gia và Đông Phương Gia ôm đoàn sưởi ấm, vô luận Vân Tuyết Phong cưỡng bức lợi dụ như thế nào, chính là một cái thái độ, hai nhà bọn họ ở một giai đoạn trước đó tiêu hao quá mức, nhiệm vụ chủ công trận này khẳng định phải giao cho Vân Gia và Tống Gia, bọn họ vẫn là ở phía sau phất cờ hò reo, trợ giúp hỏa lực đi. Ai có thể ngầm đồng ý bọn họ bảo tồn thực lực, bọn họ liền đứng về phía người đó. Vân Tuyết Phong nếu cứ muốn bức bách bọn họ lao lên dẫn đầu chịu chết, vậy hai nhà này liền dứt khoát đứng về phe Tống Gia, ủng hộ hoàng đế do Tống Gia đẩy ra. Đừng nói Vân Tuyết Phong chỉ là thống soái quân sự, cho dù gia chủ Vân Gia, tuyển đế hầu Vân Thị cáo già, cũng không có cách nào với Lệ Gia cùng Đông Phương Gia. Tóm lại, bây giờ vấn đề bên trong hạm đội liên hợp bốn đại gia tộc chính là như thế. Bạch Lão Đại tổng kết, lấy thống soái Vân Tuyết Phong cầm đầu, Vân Gia là thật tâm muốn toàn lực ứng phó, tốc chiến tốc thắng, bất đắc dĩ các minh hữu đều mang ý xấu, Tống Gia hy vọng Vân Gia chịu một cái đau khổ, cho nhà mình cơ hội ngăn cơn sóng dữ, Lệ Gia và Đông Phương Gia thì muốn bảo tồn thực lực. Tốt nhất không cần tốn nhiều sức có thể bổ sung tổn thất của một đoạn trước, về phần bộ đội quân phiệt cùng tạp bài quân khác, càng là cỏ đầu tường lưỡng lự, phản đồ ăn cây táo, rào cây sung, nếu tự do tinh tệ trong tay bọn họ có thể tăng giá trị 100%, bọn họ có thể mí mắt cũng không chấp bán đứng bất cứ người chủ nào. Một mũi cái gọi là liên quân trăm vạn tàu vũ trụ quy mô chưa từng có, thanh thế lớn, lại có được nhiều mâu thuẫn nội bộ như thế, tuy không thể nói là nhất định thất bại không thể nghi ngờ, nhưng quả thực là có khả năng bị đánh bại. Nghe xong Bạch Lão Đại giới thiệu, Lý Diệu sửng sốt hồi lâu, có chút dở khóc dở cười nói, đối đầu kẻ địch mạnh, bốn đại tuyển đế hầu gia tộc thế mà còn chơi loại trò chơi lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt. Nội đấu không ngớt này, thật sự là không biết nên nói bọn họ cái gì mới phải. Quốc gia sắp mất, tất có yêu nghiệt, giai đoạn sau của bất cứ vương triều nào đều là bộ dạng này. Bạch Lão Đại cười cười, nói, hơn nữa ngươi mang quan hệ nói điên đảo rồi, chính bởi vì bốn đại gia tộc ngươi lừa ta gạt, nội đấu không ngớt, cho nên lòng người tan hết, chúng bạn xa lánh, phái cách tân mới có thể thừa cơ quật khởi, bọn họ mới có thể đối đầu kẻ địch mạnh. Chó không đổi được tính ăn cứt, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ vứt bỏ đế đô thì có thể làm cao tầng bốn đại tuyển đế hầu gia tộc đều hoàn toàn tỉnh ngộ, đoàn kết một lòng, huynh hữu đệ cung sao? Nào có khả năng? Điều này cũng đúng. Lý Diệu bị Bạch Lão Đại thuyết phục, ngẫm lại cũng đúng, nơi có người thì có ích lợi xung đột, có lợi ích xung đột thì có phân tranh khúc mắc, ngay cả Tinh Diệu liên bang quốc gia nho nhỏ này chỉ nắm giữ 7-8 đại thiên thế giới, ở lúc gặp phải hạm đội Hắc Phong tấn công mạnh mẽ, cũng có mâu thuẫn của thế giới trung tâm cùng thế giới ngoại vi, Đinh Linh Đan và Kim Tâm Nguyệt hai nữ nhân vì thế đối chọi gay gắt, đấu không ngừng, nếu không phải Lý Diệu kịp thời chạy về, ai biết bọn họ rốt cuộc sẽ đấu ra kết quả gì. Không nói đến quy mô đế quốc chân nhân loại và độ chấn động ích lợi xung đột, so với Tinh Diệu liên bang càng mở rộng hơn gấp 10, những người tu tiên thờ phụng người không vì mình, trời tru đất diệt này, nếu dễ dàng như vậy đã dừng tranh đấu cùng tính kế, vậy mới gọi là thấy quỷ. Ánh mắt Lý Diệu chợt lóe, tiếp tục hỏi, nếu hạm đội liên hợp bốn đại gia tộc có mâu thuẫn sâu như thế, chúng ta một bước tiếp theo nên đi như thế nào? hạm đội liên hợp bốn đại gia tộc vì ứng đối cục diện sau khi nhảy mù đến tinh vực Thất Hải, toàn bộ phân hạm đội đều bị quấy rầy biên chế, rải ngẫu nhiên ở trong cả mảng tinh hải, bắt đầu dùng một bộ hệ thống lưới chiến thuật phản ứng nhanh tiên tiến nhất, tên là hệ thống lưới chiến thuật phi điện quang ma. Bạch lão đại nói, bộ lưới chiến thuật siêu cấp này dựa vào linh võng siêu mạnh, tăng phúc tín hiệu và phép tính hoàn toàn mới, so với hệ thống lưới chiến thuật cũ càng cường đại hơn 30% trở lên, có thể giúp tàu vũ trụ lạc đàn nhanh chóng liên hệ quân đội bạn cùng tàu chỉ huy của mình, nếu tàu chỉ huy cách thật sự quá mức xa xôi. Tạm thời không thể liên hệ, cũng sẽ tự động mang tàu vũ trụ tiếp nối đến trong hệ thống chỉ huy tàu vũ trụ cấp bậc cao nhất phụ cận, dựa theo tỷ lệ tốt nhất tàu quấy nhiễu linh từ, tàu kho vũ khí, tàu khiên thần, tàu tiếp tế tiếp viện tổng hợp vân vân chiến hạm khác nhau, ngưng tụ thành từng cái đơn nguyên chiến đấu lâm thời. Ở dưới sự bày mưu đặc kế của ta, Lệ Vô Tật và Vân Tuyết Phong đi lại rất gần, thậm chí bí mật tỏ vẻ nguyện trung thành đối với Vân Tuyết Phong. Đối với Vân Tuyết Phong giờ phút này mà nói, một gã tam đẳng hầu đến từ Lệ gia nguyện trung thành là việc đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cầu còn không được. Lại thêm Trung Nghĩa cứu quốc quân, chúng ta gần đây chiến tích quả thực xuất sắc, triển lãm ra lực lượng cường đại, càng làm Vân Tuyết Phong không thể không coi trọng chúng ta hơn một phần. Cho nên, Vân Tuyết Phong bây giờ phi thường tín nhiệm đối với Lệ Vô Tật, ở trong hệ thống chỉ huy lưới chiến thuật siêu cấp phi điện quang ma, cho Lệ Vô Tật, cũng chính là Trung Nghĩa cứu quốc quân, chúng ta một quyền hạn phi thường cao. Ý tứ thế nào à? Chính là nói, khi trăm vạn tàu vũ trụ của hạm đội liên hợp bốn đại gia tộc đồng thời nhảy đến tinh vực Thất Hải, toàn bộ phân hạm đội đều bị đánh tan, cần một lần nữa tập kết cùng chỉnh biên, tàu chỉ huy của ta, tàu virus hợp kim, đã đem trở thành một cái lâm thời chỉ huy trung tâm. Phạm vi mấy trăm vạn thậm chí thượng ngàn vạn km trong vòng toàn bộ tàu vũ trụ, đều phải tạm thời nhận của ta chỉ huy. Nếu ngươi có thể khống chế một cánh cổng vũ trụ, như vậy hạm đội của chúng ta liền có thể tạo thành hàng ngũ nhảy tới, bảo trì sức chiến đấu mạnh nhất. Như vậy, khi tàu vũ trụ lạc đàn phụ cận phân tán ở giữa tinh tú hướng chúng ta tới gần, sẽ dễ dàng được chúng ta thu phục, gia nhập chiến trận của chúng ta, hừ hừ, một khi những tàu vũ trụ này tiếp nhận chỉ huy của ta, hướng chúng ta mở ra quyền hạn toàn bộ máy chủ của bọn họ, còn muốn tránh thoát, đã không còn kịp. Cứ như vậy, chúng ta một đường thu nạp tàu vũ trụ lạc đàn, như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, mượn cơ hội tìm kiếm tọa độ bốn chiếc tàu kho vũ khí siêu cấp cấp kim cương kia của Vân Tuyết Phong, một khi tìm được tọa độ, lập tức gửi cho phương diện vạn giới thương minh, để bọn họ nhắm hạm đội của Vân Tuyết Phong tấn công mãnh liệt. Tin tưởng ta, quan chỉ huy hạm đội vô luận Tống gia, Lệ gia hay là Đông Phương gia, nghe được tin tức Vân Tuyết Phong chịu thiệt, sẽ chỉ cười ha ha, sẽ tuyệt đối không ngay lập tức gấp rút tiếp viện. Nếu tập kết toàn bộ lực lượng của vạn giới thương minh, ngay cả 4 chiếc rưỡi tàu kho vũ khí siêu cấp cấp kim cương hoàng công cũng làm không xong, vậy thì cái gì cũng không cần phải nói, nhưng chỉ cần có thể một hơi phá hủy 4 chiếc cấp kim cương này. Tình thế sau đó liền hoàn toàn khác, tàu chỉ huy của Vân Tuyết Phong chính là một trong 4 chiếc cấp kim cương, máy chủ cùng hệ thống chỉ huy cao nhất của lưới chiến thuật siêu cấp phi điện quang ma cũng ở trên đó, chỉ cần có thể bắt con tàu chỉ huy này làm tù binh, để Tiểu Minh, Văn Văn còn có quyền vương cẩn thận nghiên cứu một phen mà nói. Ha ha, hậu quả nhất định phi thường, đặc sắc. Ánh mắt Lý Diệu chợt lóe sáng lên, nhịn không được cười nói, thì ra các ngươi đang có ý đồ với 16 chiếc tàu kho vũ khí siêu cấp cấp kim cương này. Nói thực, ta lần đầu tiên nghe nói cấp kim cương, cũng phi thường động lòng, những con tàu kho vũ khí siêu cấp trình độ tự động hóa cực cao, thậm chí có thể ở trong chiến đấu tự động sưu tập hài cốt, luyện chế con rối linh năng mới còn có máy bay không người lái này, thật sự là vật dẫn tốt nhất của Tiểu Minh, Văn Văn còn có quyền vương. Nếu 16 chiếc cấp kim cương đều có thể thuộc về chúng ta, vậy quả thực là vô địch. Nói thực ra, ta cũng không quá thích những thứ vừa to vừa ngu vừa đắt còn khó có thể duy tu bảo dưỡng này. Dùng tài nguyên tương tự làm ra 16 chiếc cấp kim cương, đủ có thể tạo ra 3 năm hạm đội phản ứng nhanh thực lực mạnh mẽ, mà phạm vi ứng dụng cùng hiệu năng tác chiến của thứ sau, tuyệt đối vượt qua thứ trước mấy lần. Khóe miệng Bạch lão đại nhếch lên, có chút khinh thường nói, nói đến cùng, 16 chiếc tàu kho vũ khí siêu cấp cấp kim cương này chẳng qua là hạng mục một số người nào đó của bốn đại gia tộc, vì lừa gạt kinh phí, khoe khoang vũ lực, uy hiếp người thường cùng người tu tiên tầng dưới chót mới đẩy mạnh. Ý nghĩa trên chính trị lớn hơn ý nghĩa trên quân sự, lấy trình độ phát triển máy tính cùng linh võng bây giờ của đế quốc, căn bản chưa chuẩn bị tốt tiếp nhận, chiến hạm tương lai, trình độ tự động hóa cao như thế. Nhưng, có một điểm ngươi nói đúng, Tiểu Minh, Văn Văn và Quyền Vương, logic tính toán của bọn họ hoàn toàn khác với nhân loại bình thường, có thể mang tiềm năng máy tính áp bức đến cực hạn, tỷ lệ lợi dụng đối với linh võng cũng đạt tới 100%, nếu giao bọn họ đến khống chế 16 chiếc cấp kim cương này. Tuyệt đối cường đại hơn nhiều so với nắm giữ ở trong tay bốn đại gia tộc bọn ngu xuẩn này. Như vậy, Lý Diệu cố nén kích động nói, Tiểu Minh và Văn Văn có thể xâm nhập lưới chiến thuật siêu cấp phi điện quang ma, tiến tới lẻn vào máy chủ của 16 chiếc cấp kim cương, đoạt lấy bọn nó không? Bây giờ còn chưa được, độ khó này cũng quá cao rồi, ba ba. Thanh âm Tiểu Minh và Văn Văn từ bên ngoài hình ảnh chính truyền đến, ngay sau đó, trên hai màn hình nho nhỏ bên cạnh hiển lộ ra khuôn mặt đáng yêu của hai đứa bé. Tiểu Minh chu mỏ nói, tuy bọn con là sinh mệnh tinh tức, có thể ở trong linh võng tự do rong ruổi, nhưng bọn con can thiệp đối với thế giới mô phỏng cũng có cực hạn, phải tuần hoàn định luật bảo toàn năng lượng, pháp tắc vật chất cân bằng nha. Cái khác không nói, máy chủ 16 chiếc tàu kho vũ khí siêu cấp cấp kim cương, mỗi một bộ đều to như một tòa nhà cao tầng, lấy cái đầu nho nhỏ của bọn con, sao có khả năng chống lại nó? Không sai, hơn nữa bốn đại gia tộc đối với tàu kho vũ khí siêu cấp cấp kim cương của bọn họ còn thiết trí thi thố bảo hộ khác nhau, cái này ý nghĩa bọn con cần công phá bốn bức tường lửa hoàn toàn khác nhau, mới có thể khống chế 16 chiếc kho vũ khí hạm. Cái này thật sự rất khó. Văn Văn cũng nhỏ giọng lẩm bẩm, độ khó của nó tương đương với ba ba một quyền đánh nổ một tinh cầu đi. Ba ba là sinh mệnh vật chất, tinh cầu cũng là tồn tại khách quan của thế giới vật chất, nhưng thiếu năng lượng và phương pháp vận dụng năng lượng, ngài vẫn không có khả năng tùy theo ý muốn thay đổi vật chất, đúng hay không? Hai đứa bé vừa giải thích như vậy, Lý Diệu nhất thời hiểu ra. Cho nên, bọn con cần người khác hỗ trợ, sáng tạo một cơ hội tuyệt hảo. Tiểu Minh và Văn Văn trăm miệng một lời, nói ví dụ, trước bắt tù binh tàu chỉ huy của Vân Tuyết Phong có được quyền hạn chỉ huy cao nhất, để bọn con hoàn toàn hiểu rõ tầng cấp hệ thống chỉ huy cùng phương thức truyền mệnh lệnh của lưới chiến thuật siêu cấp phi điện quang ma, lại thông qua máy chủ trên tàu chỉ huy Vân Tuyết Phong. Tăng phúc sức tính toán của bọn con, cũng tranh thủ kết nối máy chủ càng nhiều tàu vũ trụ trên chiến trường, tụ tập sức tính toán của 1 vạn bộ, 5 vạn bộ thậm chí 10 vạn bộ máy chủ, dùng một mũi đại quân, như vậy, hướng tàu kho vũ khí siêu cấp cấp kim cương còn lại khởi xướng xâm nhập, vậy tỷ lệ thành công liền tăng lên rất lớn. Căn cứ ta mấy ngày nay quan sát đo lường, nhìn từ sĩ khí cùng mâu thuẫn nội bộ phương diện hạm đội liên hợp bốn đại gia tộc, chỉ cần 4 chiếc tàu kho vũ khí siêu cấp cấp kim cương Vân Tuyết Phong nắm giữ đều bị đánh nổ, thậm chí bản thân Vân Tuyết Phong cũng bị bắt giữ, chi 100 vạn liên quân nhìn như rợp trời rợp đất. Khí thế hành tráng này sẽ sụp đổ. Bạch lão đại nói, mà nếu chúng ta có thể đánh đổ hoặc là thu phục 7-8 chiếc tàu kho vũ khí siêu cấp cấp kim cương, vậy vô luận là bộ đội quân Việt hay là người tu tiên trung tầng hạ tầng bên trong bốn đại gia tộc, đều sẽ không chút do dự phản chiến. Ta tin tưởng khi đó chiến trường nhất định sẽ trở nên cực độ hỗn loạn, toàn bộ tàu vũ trụ đều như là ruồi bọ không đầu lao lung tung, mà ai có thể duy trì trận hình, giữ được chế độ, cùng khôi phục và mở rộng lưới chiến thuật của mình đầu tiên, mang càng lúc càng nhiều tàu vũ trụ nhét vào hệ thống chỉ huy chiến thuật của mình. Kẻ đó chính là người thắng lớn nhất. Lý Diệu cười nói, vậy nhất định là chúng ta. Hy vọng như thế. Bạch lão đại nói, ít nhất tính đến trước mắt, tất cả đều tiến triển phi thường thuận lợi, không nhìn thấy bất cứ lực lượng nào có thể ngăn cản chúng ta. Lời này khiến Lý Diệu hơi sửng sốt, nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, nói, các ngươi từ phương diện bốn đại gia tộc, có thu được tin tức mới nhất của đế đô hay không? 1-2 tháng gần đây, chúng ta ở thế giới ngoại vi đế quốc tích cực phát triển, nhưng hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ không khỏi quá bình tĩnh một chút. Chưa có, Vũ Anh Kỳ hẳn là còn đang bận tiêu hóa hấp thu tài nguyên của toàn bộ đế đô đi, dù sao cũng là trái tim đế quốc ngày xưa, thế lực rắc rối phức tạp cùng con số thiên văn tài nguyên, không phải 3-5 tháng có thể hoàn thành chỉnh hợp. Bạch lão đại nói, với lại, cho dù Vũ Anh Kỳ muốn có hành động, hắn cũng thiếu lực lượng và không gian, Bát Đại Kim Cương tuyệt đối không phải hạm đội siêu nhất lưu tinh nhuệ nhất của bốn đại gia tộc. Vì sao chỉ phái ra bọn họ đến đánh trận chiến thất hải? Bởi vì các hạm đội siêu nhất lưu kia đều gắt gao theo dõi đế đô. Chẳng qua, bây giờ phương diện phái cách tân cũng có một mũi hạm đội kinh lôi phi thường tinh nhuệ thảm thật sâu vào nội địa bốn đại gia tộc, lại thêm quân viễn chinh khu vực mới khôi phục lập trường ái muội không rõ, thậm chí mơ hồ có dấu hiệu ngã về phía lôi thành hổ, bất cứ một phương nào liều lĩnh đều có khả năng dẫn phát biến hóa kịch liệt không thể đoán trước. Cho nên hạm đội siêu nhất lưu của bốn đại gia tộc mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tóm lại, Vũ Anh Kỳ đã bị hoàn toàn khóa chặt, với lại hắn cũng cần vạn giới thương minh đánh thắng trận chiến thất hải, cho nên, cho dù hắn biết mọi thứ xảy ra ở nơi này, lại có thể can thiệp như thế nào. Không biết vì sao, ta vẫn có chút thấp thỏm lo âu. Lý Diệu nhẹ nhàng gõ đầu gối, như có chút đăm chiêu nói, tóm lại, Tiểu Minh và Văn Văn tốt nhất vẫn là điều động ra một bộ phận sức tính toán, tiến hành che giấu đối với cổng vũ trụ tinh vực thất hải sắp mở ra cho các con, nếu có thể ngụy trang thành là các con xâm nhập từ xa cánh cổng vũ trụ này. Thậm chí không cho bất luận kẻ nào phát hiện các con là thông qua cánh cổng vũ trụ này nhảy tới, vậy là tốt nhất. Ánh sao chợt lóe trong mắt Bạch Lão Đại, ý ngươi là, ngươi vẫn như cũ không muốn bại lộ quan hệ của chúng ta với ngươi. Không sai, từ khi ta bình thản lộ ra thân phận Hắc Phong Chi Vương, rất nhiều sự về ta đã đặt tới trên mặt bàn, Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ vô luận như thế nào cũng có biện pháp biết. Lý Diệu nói, các ngươi là con bài chưa lật cuối cùng của ta, hắn bây giờ hẳn là còn chưa biết, Trung Nghĩa Cứu Quốc Quân chính là hạm đội liên hợp kẻ phóng hỏa, càng không biết quan hệ của chi hạm đội này với ta. Con bài chưa lật này, có thể lật càng muộn càng tốt, tốt nhất khi chiến đấu đến một khắc cuối cùng, bốn đại gia tộc vẫn cho rằng các ngươi là Trung Nghĩa Cứu Quốc Quân, trung thành và tận tâm, vậy thì hoàn mỹ. Ngươi đây là đang ra nan đề cho ta đó. Bạch Lão Đại cười lên âm trầm, nhưng, rất thú vị, đáng giá khiêu chiến. Vậy thì bắt đầu đi, sau đó ta sẽ mang tọa độ cùng tham số hướng dẫn của cổng vũ trụ hết thảy gửi đến trên tàu chỉ huy của ngươi, hơn nữa đóng cửa hệ thống phòng ngự của tàu vũ trụ bên này, do Tiểu Minh và Văn Văn từ xa tiếp quản cánh cổng vũ trụ này, miễn cho người của Kim Ngọc Ngôn lại dở trò gì. Lý Diệu cũng cười lên, ta đã sốt ruột không dằn được, muốn một lần nữa nhìn thấy biểu diễn đặc sắc của ngươi, Bạch Lão Đại. Hai người ở trong một đợt tiếng cười dữ tợn, cười xấu xa cùng cười tà ác kết thúc trò chuyện. Lý Diệu quay đầu nhìn, phát hiện Lệ Gia Lăng đang có chút mê man nhìn hắn. Người tu chân các ngươi, cười lên đều là hê hê hê, kì kì kì, như thế này sao? Lệ Gia Lăng rất nghiêm túc sự hỏi. Lý Diệu chớp mắt thật nhanh, không còn lời nào để nói. Thôi, ta bỗng cảm thấy, người tu chân giống như Diệu ca, tuy cười tương đối khó nghe, nhưng mà Lệ Gia Lăng cũng cười lên, vẫn là hy vọng ngươi người như vậy, trong vũ trụ có thể càng nhiều càng tốt. Cách quyết chiến, còn có 10 giờ. Phương diện vạn giới thương minh cũng thông qua các loại con đường, nắm giữ thời gian khai chiến chính xác, biết ở ngắn ngủn nửa ngày sau, cả mảng tinh vực thất hải đều sẽ biến thành vùng biển hủy diệt so với nham thạch nóng chảy càng nóng rực hơn. Nhưng thế này vẫn chưa dập tắt chiến ý của toàn bộ chiến sĩ thương minh cùng người tu tiên phái cách tân, ngược lại làm sĩ khí của bọn họ tăng vọt tới cực hạn. Hàng ức vạn vũ trụ thủy lôi đã rập trời rập đất gieo rắc ra ngoài, nhét đầy ở mỗi một tuyến đường thậm chí mỗi một chỗ không gian của tinh vực thất hải. Những vũ trụ thủy lôi loại mới nhất này có được đặc tính tự động tìm kẻ địch cùng hút bám lên, đặc biệt cảm giác dị thường sâu sắc đối với gợn sóng không gian. Cái này ý nghĩa, khi trăm vạn tàu vũ trụ của hạm đội liên hợp bốn đại gia tộc nhảy tới, chưa hoàn toàn thoát khỏi trạng thái bốn chiều vặn vẹo, liền có khả năng lọt vào vô số vũ trụ thủy lôi đón đầu đánh đau. Nếu tốt số, thậm chí mấy chục quả vũ trụ thủy lôi tương đối rẻ tiền, đã có thể khiến một chiếc chiến hạm chủ lực đắt đỏ nhất nháy mắt báo hỏng, cũng nhấc lên cơn bão không gian hủy thiên diệt địa, làm toàn bộ tàu vũ trụ ở gần nhảy tới đều vĩnh viễn ngưng lại ở trong khe hở không gian ba chiều cùng bốn chiều. Trừ vũ trụ thủy lôi, các hạm đội hộ tống, đoàn lính đánh thuê còn hạm đội tinh đạo ngày xưa, cũng đều tới lui tuần tra bên ngoài tinh vực thất hải. Nhiệm vụ của bọn họ chính là tìm kiếm chiến hạm chủ lực quân địch sau khi nhảy tới bị lạc đàn, cũng thừa dịp đối phương chưa đứng vững chân, chưa hình thành chỉ huy cùng trận hình tác chiến hữu hiệu, hoàn toàn tiêu diệt đối phương. Hạm đội của hơn trăm đại thiên thế giới đồng thời triển khai bước nhảy, điểm thời gian luôn có trước có sau, như là trăm vạn đại quân đồng thời cướp bãi đổ bộ, toàn bộ quá trình bước nhảy dự tính phải duy trì một tới ba ngày, kể từ đó, phương diện vạn giới thương minh liền có cơ hội hình thành ưu thế binh lực cục bộ, lấy nhiều đánh ít. Lính đánh thuê, tinh đạo và sát thủ tự nhiên không có chút trung thành đáng nói, nhưng vạn giới thương minh lại khẳng khái hào phóng lấy ra vô số tự do tinh tệ, phiếu công trái còn có cổ phần, cứng rắn tạo ra lòng trung thành tràn ngập hơi tiền, lập lòe ánh vàng. So sánh với ngân phiếu khống bốn đại gia tộc đưa ra, độ tín dụng của tự do tinh tệ vẫn là phi thường cứng rắn, nể mặt tiền, mọi người đều nguyện ý quyết một trận tử chiến. Mà ở bên rìa tinh vực thất hải, một cánh cổng vũ trụ phong tồn thật lâu chưa dùng, cũng như là nụ hoa dần dần giãn ra, hướng chỗ sâu trong tinh hải, phương hướng xa xôi, gửi ra các luồng tin tức rắc rối phức tạp. Phương diện vạn giới thương minh đã làm tốt tất cả chuẩn bị chiến tranh. 6 giờ trước trận chiến, ở trong Tử Vân giới, một trong bốn đại gia tộc, một đại thiên thế giới ngoại vi đế quốc gần Vân gia nhất. 1-2 tháng qua, Vân gia và mười mấy hạm đội chiến đấu của gia tộc phụ thuộc nó đều tụ tập đến nơi đây, cường hóa bọc thép cùng hỏa lực, chở hệ thống lưới chiến thuật siêu cấp phi điện quang ma hoàn toàn mới, cũng diễn luyện chiến thuật tương ứng liên hợp tác chiến binh đoàn lớn. Còn có lượng lớn Thái Dương cung tài liệu đặc thù luyện chế thành, có thể hấp thu năng lượng bão mặt trời, chuyển hóa thành lực đẩy bước nhảy tinh hải, cũng ùn ùn vận chuyển tới đại thiên thế giới có được hàng tinh siêu khổng lồ này. Thái Dương cung như là những mặt bản kim loại hình lục giác có chút độ cong, toàn bộ hình lục giác như tổ ong ghép lại với nhau, liền biến thành một cái nồi kim loại to lớn không gì so sánh được. Nồi kim loại vốn màu bạc trắng ở sau khi hấp thu lượng lớn năng lượng mặt trời cuồng bạo, đều biến thành màu đỏ rực như máu tươi. Cái đó giống như, những cây cung mặt trời đã kéo đến cực hạn, chỉ cần buông lỏng tay, liền có thể phóng ra lực lượng cường đại đủ để xé rách không gian. Mười mấy hạm đội chiến đấu đã sớm chờ xuất phát, bọn họ như quân cờ màu bạc sáng sắp hàng chỉnh tề, trên dưới trái phải đối xứng, ở trong bầu trời mênh mông vô ngần ngưng tụ thành một rồi lại một hình lập phương tinh xảo mà hoa lệ. Không nói mâu thuẫn giữa các nhà cùng bộ đội quân Việt bên ngoài mạch nước ngầm sôi sục, ít nhất các hạm đội chiến đấu Vân gia này là thật tâm thực lòng muốn đánh một trận, gió cuốn mây tan tiêu diệt hết thảy, phản quân cách tân. Loại quyết tâm này hóa thành các luồng quang điện và linh ba, nhanh chóng truyền ở giữa tàu vũ trụ, khiến những khối lập phương màu bạc sáng đều thể hiện ra sắc thái muôn tí nghìn hồng. Trung tâm chi hạm đội biên chế lẫn lộn này, bốn con tàu kho vũ khí siêu cấp cấp kim cương rốt cuộc chạy tới điểm nhảy. Vô luận đơn nguyên tác chiến bên trong bởi vì yếu kém bẩm sinh mà chịu khổ thiến hay không, chỉ nhìn từ bề ngoài khí thế hoành tráng, bốn con tàu kho vũ khí siêu cấp này thật không hổ cái tên kim cương, như là bốn tòa pháo đài vũ trụ chậm rãi di động. Mặt ngoài rậm rạp ống pháo cùng tầng tầng lớp lớp tháp đại bác, còn có máy phóng máy bay không người lái cùng con rối chiến đấu, càng khiến người ta liếc một cái liền da đầu phát tê, nhiệt huyết sôi trào, nhịp tim hoặc tăng tốc đến cực hạn, hoặc là hoàn toàn dừng lại. Hiệu quả thị giác của bốn viên kim cương thậm chí so với tàu chỉ huy hạm đội siêu nhất lưu tinh nhuệ nhất của bốn đại gia tộc còn kinh người hơn, dùng các từ ngữ tận thế, hủy diệt, hít thở không thông, căn bản không đủ để hình dung một phần vạn uy nghiêm cùng dữ tợn của bọn họ. Thẳng đến giờ phút này, vẫn có vô số tàu duy tu cùng tàu tiếp tế tiếp viện tổng hợp quay quanh bốn chiếc tàu kho vũ khí siêu cấp cấp kim cương, tiến hành cường hóa và tiếp tế tiếp viện cuối cùng, mang các loại tài nguyên vận chuyển đến bên trên, tàu kho vũ khí siêu cấp cấp kim cương như là bốn cái hố đen. Liên tục hơn một tháng cắn nuốt vô số đạn dược, nhiên liệu, con rối chiến đấu còn có máy bay không người lái tiên tiến, vẫn chưa thể nhét đầy cái bụng của nó. Vạn tuế! Vạn tuế! Cấp kim cương vạn tuế! Cấp kim cương buông xuống, làm toàn bộ quan binh đều rung động thật sâu, đặc biệt các chiến sĩ đến từ gia tộc phụ thuộc, trước đây chưa bao giờ kiến thức phong thái của cấp kim cương. Thẳng đến giờ phút này, nhìn thấy bốn tiểu hành tinh đón đầu nghiền ép tới, mới biết được siêu cấp chiến hạm thể tích khổng lồ nhất đế quốc, tuyệt đối không phải thổi lời phồng, loại lực áp bách hủy thiên diệt địa đó, là bất cứ tàu vũ trụ nào cũng không thể bằng được. Mặt ngoài toàn bộ tàu vũ trụ đều hiện lên hào quang rực rỡ, tạo thành những tín hiệu cờ năm màu rực rỡ, hướng bốn chiếc cấp kim cương biểu đạt bản thân kính sợ, cùng khát vọng và lòng tin kiên định đối với thắng lợi. Mặc dù ở trong những hạm đội này cất giấu không ít phản đồ bụng dạ khó lường, ở lúc nhìn thấy chiến thuyền cự hạm như vậy, trong lòng đều lại lần nữa sinh ra hoài nghi, chỉ bằng lực lượng gầy yếu của vạn giới thương minh, thật có thể chiến thắng kim cương nguy nga như núi thế này sao? Vân Tuyết Phong đứng thẳng ở tàu chỉ huy của mình, một trong chiếc cấp kim cương, trên phòng điều khiển của tàu Tuyết Lở, thông qua màn hình mô phỏng kiểu 360 độ vần quanh kiểm duyệt bộ đội, trong lòng ngực nhịn không được sinh ra vạn trượng hào hùng, thật muốn ngửa mặt lên trời thét dài, rút kiếm hát vang. Thân là một quan chỉ huy hạm đội, trong cuộc đời có thể có được thời khắc như vậy, thật sự là đáng giá. Vân Tuyết Phong là một quý tộc từ các phương diện mà nói đều gần như hoàn mỹ. Hắn cao gần 2 mét, cao lớn uy vũ, dung mạo tuấn mỹ lại có tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, từ nhỏ đã là người nổi bật ưu tú nhất trong cùng thế hệ, vô luận bất cứ cuộc đấu hay là thi đua nào, chưa từng có ai có thể ngăn ở phía trước hắn. Trong đế quốc phản kích chiến, tuyệt đại bộ phận quý tộc đều sợ hãi không tiến lên, cùng mình ở hậu phương ăn chờ chết thuận tiện chờ ăn cắp thành quả thắng lợi, Vân Tuyết Phong lại khinh thường làm bạn với những người này, thống ngự hạm đội của mình anh dũng xông về phía trước, đánh ra danh hiệu to lớn, xâm nhập như gió. Có người mang hắn và Lôi Thành Hổ đặt ngang hàng cùng xưng là Song Bích Quân Viễn Chinh, thậm chí có người nói Lôi Thành Hổ đã già rồi, là hổ không răng, đế quốc tương lai trăm năm, tất nhiên là thiên hạ của Vân Tuyết Phong hắn. Vân Tuyết Phong không ngốc, tự nhiên biết những lời thổi phồng này có rất nhiều yếu tố không thật, nhưng trong lòng hắn lại không có lúc nào là không khát vọng phân cao thấp với Lôi Thành Hổ. Bây giờ tuy chưa có cơ hội, nhưng chờ hắn sang bằng chợ lớn Thất Hải, nhất định có thể va chạm một phen hẳn hoi với hạm đội kinh lôi của Lôi Thành Hổ nhỉ. Khi đó, mọi người đều sẽ biết, cái gọi là Vân cùng Hổ, rốt cuộc ai hơn một bậc. Tít tít tít tít. Khi bốn chiếc tàu kho vũ khí siêu cấp cấp kim cương chia làm hai tổ, phân biệt chạy vào đầu mối hạm đội của mình, Vân Tuyết Phong tiếp thu được thông tin thỉnh cầu đến từ thế giới xa xôi, tên đối phương làm khóe miệng hắn nhếch lên, mặt lộ vẻ vui mừng. Báo cáo Tuyết Soái, hạm đội của thuộc hạ còn có Trung Nghĩa Cứu Quốc quân đã chờ xuất phát, lúc nào cũng có thể khởi xướng đợt bước nhảy thứ nhất. Bóng người Vĩnh Xuân Hầu Lệ Vô Tật xuất hiện ở trên màn hình thông tin, mặt lộ vẻ kiên nghị, trầm giọng nói, sau khi hoàn thành bước nhảy, hạm đội của thuộc hạ cùng Trung Nghĩa Cứu Quốc quân nhất định lấy tốc độ nhanh nhất tập kết, liều chết bám trụ tay chân quân địch, tranh thủ thời gian cho hạm đội Kim Cương tập kết. Tốt lắm. Vân Tuyết Phong thở dài, nói, thật không ngờ, trong bốn đại gia tộc còn có Vĩnh Xuân Hầu ngươi hạng người trung nghĩa như vậy, nếu trung thần như ngươi có thêm được mấy người, thế cục nào đến nỗi thối nát như thế? Ngươi cứ yên tâm chém giết, chỉ cần trận này lấy được toàn thắng, vô luận ngươi tổn thất bao nhiêu, bổn soái bổ sung gấp bội cho ngươi. Vâng, thuộc hạ nhất định dốc hết khả năng, đền đáp quốc gia, còn có ơn tri ngộ cùng nghĩa tín nhiệm của Tuyết Soái. Lệ Vô Tật cảm động đến mức rơi nước mắt nói, không ngờ Tuyết Soái có thể ở trong lưới chiến thuật siêu cấp phi điện quang ma cho thuộc hạ quyền hạn chỉ huy cao như vậy, để hơn 90% tàu vũ trụ đều có thể thuộc về thuộc hạ tiết chế cùng chỉ huy, thế này thật sự là. Hừ, hơn 90% tàu vũ trụ trong hạm đội liên hợp chúng ta đều thuộc về đám quân phiệt cùng địa đầu xà lòng mang ý xấu, lưỡng lự kia sở hữu, những người này, ngươi không lấy súng dí vào đầu bọn họ là sẽ tuyệt đối không đi về phía trước nửa bước. Vân Tuyết Phong trầm mặt nói, ngươi đã trung thành như thế đối với bổn soái, sức chiến đấu của hạm đội dưới trướng lại xuất sắc như thế, ta đương nhiên muốn buông tay mang bộ phận quyền chỉ huy giao cho ngươi, chờ sau khi nhảy đến tinh vực Thất Hải, thu nạp cho tốt đám quân lính tản mạng kia cho bổn soái. Cũng bức bách bọn họ ra sức tử chiến, nếu ai trộm gian dùng mánh lới, muốn giữ lại thực lực, ngươi không cần nương tay, tất cả làm việc theo quân pháp. Vâng, vâng, có câu này của Tuyết Soái, mặc dù thuộc hạ trở mặt hết thảy với toàn bộ quân phiệt của thế giới ngoại vi, cũng sẽ không tiếc. Lệ Vô Tật xoa xoa tay, rất kiên quyết nói, sau đó chuyển giọng, lại có chút khó xử, nhưng, bộ đội quân phiệt bình thường dễ nói, thuộc hạ có lòng tin có thể khống chế và sai khiến bọn họ, nếu là tàu vũ trụ của bản thân Vân gia, thậm chí tàu vũ trụ Lệ gia, Tống gia còn có Đông Phương gia thì sao? Cái này, Tuyết Soái cũng nên biết, bọn họ căn bản sẽ không để thuộc hạ tam đẳng hầu nho nhỏ này vào mắt, mặc dù thuộc hạ có được quyền hạn chỉ huy khá cao trong lưới chiến thuật, bọn họ cũng chưa chắc sẽ phục tùng thuộc hạ chỉ huy. Ừm. Vân Tuyết Phong khẽ nhíu mày, không vui nói, bây giờ mọi người đều biết, ngươi là người của bổn soái, ai dám không phục tùng mệnh lệnh của ngươi. Sức chiến đấu hạm đội của ngươi mạnh như vậy, những hạm pháo kia chẳng lẽ là ăn chay sao? Nói thì nói như vậy, nhưng đối phương thật sự kiệt ngạo bất tuân, không nghe chỉ huy, ta cũng không thể trực tiếp nâng pháo bắn ngay. Lệ Vô Tật cười khổ nói, thuộc hạ là quyết tâm muốn tiêu diệt phản quân cách tân, 89/10 sẽ trả giá tổn thất to lớn nặng nề, mà vô luận Lệ gia, Tống gia hay là Đông Phương gia, đều có cả đống người muốn giữ lại thực lực. Tuyết Soái nghĩ xem, bọn họ có thể phục tùng chỉ huy của ta sao? Vân Tuyết Phong có chút xấu hổ ho khan một tiếng, như vậy, ngươi muốn thế nào? Thuộc hạ thật ra không có ý tứ khác, cho dù thật muốn dùng võ lực bắt buộc những kẻ sợ hãi không tiến lên kia phục tùng mệnh lệnh, thuộc hạ cũng làm được. Lệ Vô Tật nói, nhưng thuộc hạ không để ý ý kiến của gia tộc, cờ xí rõ ràng đứng về phía Tuyết Soái, địa vị ở trong gia tộc đã cực kỳ xấu hổ, nếu lại gây ra hiểu lầm, xung đột gì với quân đội, ngày sau càng khó ở chung với đồng tộc, thậm chí có người lấy danh nghĩa tương ngạnh, muốn trị tội thuộc hạ cũng không có lời nào để nói. Cho nên, thuộc hạ đang nghĩ, có thể xin Tuyết Soái ban cho một đạo mật lệnh trước, đóng lên dấu ấn thần hồn, chứng minh hành vi của thuộc hạ và hạm đội dưới trướng ở trên chiến trường, đều là ra từ Tuyết Soái bày mưu đặt kế hay không. Như vậy, khi thuộc hạ thu nạp quân lính tản mạng, chẳng may gặp được tàu vũ trụ của bản thân bốn đại gia tộc, chỉ cần mang mật lệnh của Tuyết Soái triển lãm cho bọn họ xem, nghĩ hẳn bọn họ nhất định sẽ khuất phục uy vọng Tuyết Soái, phục tùng hiệu lệnh của thuộc hạ. Ừm. Vân Tuyết Phong gõ ngón tay hồi lâu, lại nhìn liếc qua gương mặt giả tâm bừng bừng lại vô cùng thành khẩn của Lệ Vô Tật, hắn đương nhiên biết đối phương đang có ý đồ gì, đơn giản là muốn nhân cơ hội chiêu binh mãi mã, mở rộng thực lực mà thôi. Rất nhiều quân lính tản mạng tạm thời thu nạp lại, sau khi đánh xong một trận, cũng đừng nghĩ thả về nữa. Chẳng qua, Lệ Vô Tật bây giờ là con chó trung thành với hắn, đại chiến sắp tới, nếu ngay cả thịt xương cũng không cho ăn dăm ba khúc, cũng thật sự quá mức nói không xuôi. Mở rộng thực lực thì mở rộng thực lực đi, để Lệ Vô Tật mở rộng thực lực, chung quy tốt hơn so với để đám quỷ đáng ghét kia của Tống gia mở rộng thực lực. Nghĩ đến đây, Vân Tuyết Phong vung tay lên, ta lấy danh nghĩa cá nhân cùng danh nghĩa thống soái trăm vạn hạm đội liên hợp, cho ngươi hai phong mật lệnh, đợi tới trên chiến trường hỗn loạn, ai đã thấy hai phong mật lệnh, còn dám không phục tùng mệnh lệnh của ngươi, giết không cần hỏi. Đa tạ Tuyết Soái. Hốc mắt Lệ Vô Tật lập tức đỏ bừng, thanh âm cũng có chút nghẹn ngào, Tuyết Soái đối với thuộc hạ tín nhiệm cùng ủng hộ như thế, thuộc hạ cho dù tan xương nát thịt, máu chảy đầu rơi, cũng không báo đáp được Tuyết Soái chút xíu nào. Hắn mang lời mấy tháng trước Bạch Lão Đại từng nói với hắn, lại giữ nguyên gửi đến Vân Tuyết Phong nơi này. Ha ha, ha ha ha ha. Vân Tuyết Phong chưa từng ở trên không bể phốt tự hỏi cuộc đời, tự nhiên không biết đoạn lời này của Lệ Vô Tật ẩn chứa bao nhiêu nọc độc hôi thối, hắn ngửa đầu cười to, được rồi, gác lại tất cả băn khoăn, dốc hết khả năng chém giết đi. Sau khi trận này đại thắng, vận mệnh của ngươi ta đều sẽ trở nên hoàn toàn khác với quá khứ. Đúng vậy. Lệ Vô Tật cúi đầu thật sâu, không để đối phương nhìn thấy đáy mắt mình chảy ra sự ác ý, giọng âm u lạnh lẽo vô cùng, thuộc hạ tin tưởng vững chắc một điểm này. 3 giờ trước khi khai chiến, trừ Tử Vân Giới do Vân gia khống chế, ở các trọng trấn quân sự ba đại gia tộc còn lại nắm giữ cùng với các điểm nhảy thế giới ngoại vi đế quốc, từng chi hạm đội đều hoàn thành tập kết cuối cùng, bao gồm cung mặt trời, vân vân, trang bị bước nhảy không gian 4 chiều các loại hình, tất cả đều dần dần nở rộ. 3 giờ sau, đến từ hơn 100 đại thiên thế giới tổng cộng mấy chục vạn chiếc tàu vũ trụ sẽ nhảy toàn bộ đến tinh vực thất hải nho nhỏ, hoàn toàn bao phủ nơi đó. Trận chiến thất hải sắp sửa bùng nổ, cả mãn tinh hải đều tràn ngập hương vị khói thuốc súng, nhưng đế đô ở trung ương vòng xoáy lại ngược lại thể hiện ra sự yên tĩnh trong mắt bão. Cực thiên giới, thiên cực tinh, sâu trong lòng đất đế đô. Di tích dưới lòng đất đám người Lý Diệu và Long Dương quân mấy tháng trước thăm dò đã mang phạm vi đào móc mở rộng gấp mấy chục lần, rốt cuộc hiển lộ ra một kiến trúc cổ xưa tương tự kim tự tháp. Tòa kim tự tháp trong suốt lấp lánh này, mặt ngoài tựa như bao phủ một tầng lực tràn vặn vẹo khó bề phân biệt, làm nó không có lúc nào là không nở rộ ra sắc thái rực rỡ, tràn đầy mỗi một tấc không gian dưới lòng đất, như mang bóng tối sâu trong lòng đất biến thành biển cả muôn màu sắc. Chỉ riêng thể tích lộ ra tầng nham thạch đã to lớn không gì so sánh được như một tòa cung điện nguy nga. Mỗi một cạnh xéo của kim tự tháp ít nhất dài 4-5 ngàn mét, mà thể tích vẫn vùi lấp ở dưới lòng đất, còn không biết khổng lồ bao nhiêu. Không thể tưởng tượng là, kiến trúc cổ xưa quy mô to lớn như thế, mặt ngoài lại không nhìn thấy nửa cái khe hở, giống như không phải dùng những khối nham thạch đắp thành, lại là quỷ phủ thần công, tự nhiên hình thành. Chung quanh kim tự tháp tuyên khắc rậm rạp vô số văn tự hồng hoang huyền ảo phức tạp, mỗi một văn tự đều như là khối lập phương như mê cung. Tin tức ẩn chứa so với văn minh nhân loại càng phong phú hơn gấp 100 lần, ở dưới hào quang sặc sỡ tô đậm, toàn bộ văn tự đều lơ lửng đến giữa không trung, nhẹ nhàng xoay tròn. Một màn này ở sâu trong lòng đất, như một mộng cảnh kỳ quái, hoàn toàn siêu thoát bên ngoài thế giới hiện thực. Giờ phút này, đang có vô số binh sĩ đế quốc Lệ thuộc phái cách tân quay quanh kim tự tháp tiếp tục thi công, lại có một tiểu đội nhân viên nghiên cứu ra vào vào ở trong kim tự tháp. Bỗng nhiên, phù trận lập thể lơ lửng chung quanh kim tự tháp tản mát ra một đợt gợn sóng ảm đạm, một binh sĩ đế quốc kêu thảm một tiếng, nhảy lên cao cao, ôm đầu của mình, phát ra tiếng gào rống xé tim xé phổi. Ở trong tiếng gào rống, xương nắp sọ của hắn phát ra tiếng nổ vang, bốp bốp, thậm chí ngay cả mũ giáp tinh khải cũng ngăn không được đầu kịch liệt biến hóa, đầu trở nên càng lúc càng lớn, phóng ra lực lượng tinh thần như núi lửa bùng nổ. Ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao. Khi đại não bành trướng đến cấp 2 ban đầu, ngay cả mũ giáp tinh khải cũng bị tì vỡ ra, binh sĩ này rốt cuộc hóa điên, tấn công đồng bạn chung quanh. đồng bạn tựa như tập mãi thành thói quen đối với đột biến như vậy, mí mắt mọi người cũng không chớp lấy nửa cái liền nổ súng, hơn trăm khẩu pháo tinh từ và pháo huyền quang đồng thời bắn phá, mang binh sĩ nổi điên này bắn thủng như tổ ong, ngay cả đại não cũng ở sau một tiếng bốc hoàn toàn nổ tung. Huỵt. Thi thể như bùn nhão ngã xuống đất, lập tức có con rối linh năng tiến lên thu thập tàn cục. Trong mắt binh sĩ còn lại lóe ra ngọn lửa cuồng nhiệt, không mang nhạc đệm nho nhỏ này để ở trong lòng chút nào, tiếp tục tác nghiệp của mình. Hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải, duy trì hình thái đầu đầy tóc bạc như tuyết như thác nước, lơ lửng ở phía trên cùng không gian lòng đất, ở cao hướng xuống, lạnh lùng nhìn tất cả cái này. Lại một kẻ nửa điên. Cô lạnh lùng nói, thanh âm không mang theo chút sắc thái cảm tình. Vì đế quốc mới quật khởi, vì ngày mai của văn minh nhân loại, hy sinh như vậy là cần thiết. Ở sâu trong não vực, thanh âm hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ lặng lẽ vang lên. Mặc dù Lệ Linh Hải đang nghe truyện trên TV audio CV trầm mặc rất lâu, rốt cuộc nhịn không được lại nói, mặc dù phải hy sinh cực thiên giới, thiên cực tinh, tất cả mọi người toàn bộ đế đô, hy sinh như vậy cũng là cần thiết sao? Đương nhiên. Vũ Anh Kỳ thản nhiên nói, đế quốc mới sinh ra là kỳ tích như Phượng Hoàng Niết Bàn, thế giới cũ không hoàn toàn hủy diệt, tương lai mới tinh lại buông xuống như thế nào? Lệ Linh Hải muốn nói lại thôi, mặt nạ lạnh lùng trên mặt tỉ mỉ tạo hình ra nứt vỡ từng mảnh, trong lơ đãng hiển lộ ra một tia cảm xúc chân thật. Như thế nào, còn đang nhớ con trai của ngươi sao? Vũ Anh Kỳ lập tức nắm bắt được cảm xúc biến hóa vi diệu của cô, cười lạnh nói, trận chiến Thất Hải 3 giờ sau sẽ khai hỏa, để hắn theo Lý Diệu trước ở tinh vực Thất Hải, cùng người của bốn đại gia tộc cùng nhau chơi trò chơi ngây thơ, chúng ta càng nên chú ý, là văn minh nhân loại ngàn vạn năm thậm chí ức vạn năm sau. Là như thế nào ngưng tụ lên giả tâm, dũng khí cùng lực lượng của cả nhân loại, phá tan mảnh vũ trụ nho nhỏ chật hẹp, nghẹn khuất, buồn khổ này, không phải sao? Cả người Lệ Linh Hải rung lên, không tự chủ được gật đầu nói. Đúng vậy, bệ hạ. Ức vạn năm qua, vô số văn minh bị nhốt ở trong mảnh vũ trụ nho nhỏ này, không đơn giản là văn minh bàn cổ cùng nữ hoa, còn có vô số văn minh cổ xưa so với bàn cổ cùng nữ hoa càng thêm cường đại. Hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ thở dài nói, nhưng cho dù cường đại nữa lại có ích gì đâu, chỉ cần không thể lao ra khỏi mảnh vũ trụ nhỏ này, luôn bị tài nguyên cằn cỗi chế ước, không thể chạy thoát, luật chu kỳ văn minh hưng suy, khống chế, sinh ở sáng lạng, chết ở tịch diệt. Văn minh nhân loại chúng ta bây giờ còn ở thời kỳ sinh trưởng vừa mới sinh ra không lâu, so sánh với bàn cổ, nữ hoa thậm chí vô số văn minh cổ xưa mà nói, đương nhiên là tương đối nhỏ yếu, nhưng chính bởi vì chúng ta vừa mới sinh ra, phía trước còn có vô hạn khả năng, chúng ta ngay từ đầu liền không nên đi đường cũ của bàn cổ. Nữ hoa các văn minh cổ xưa, mặc dù chỉ có một phần ức vạn cơ hội, chúng ta cũng nên dâng lên toàn bộ dũng khí, không sợ bất cứ sự hy sinh nào, lao ra khỏi mảnh vũ trụ chết tiệt này. Cho dù là hủy diệt, chúng ta cũng nên hủy diệt ở trong đại vũ trụ càng thêm rộng lớn, mà không phải ở trong cái giếng cạn này, vô thanh vô tức chết đi. Đây chính là nguyên nhân lớn nhất ta quyết chí thề không dời muốn kiến thiết đế quốc mới, vì đế quốc mới như vậy, vì văn minh nhân loại như vậy, vì đột phá cảnh giới chưa từng có ai, thăm dò ngoại vực ngay cả bàn cổ cùng nữ hoa cũng chưa đến, vẻn vẹn một cái đế đô, lại đã tính là cái gì? Nói thật cho ngươi biết, văn minh nhân loại tiếp tục phát triển như vậy, là không có bất cứ tiền đồ gì, vì kế hoạch to lớn nhất của chúng ta, mặc dù hy sinh một nửa cả nhân loại, không, mặc dù phải hy sinh 90%, thậm chí 99% số người, nhưng chỉ cần có 1% chí cường giả có thể sống sót, lao ra. Tiến hóa thành hình thái hoàn toàn mới so với bây giờ càng cường đại hơn ngàn vạn lần, giống như là hình thái thần ma trong truyền thuyết, như vậy, đối với toàn bộ văn minh mà nói, cũng là may mắn thật lớn. Vũ Anh Kỳ vô cùng điên cuồng gầm nhẹ, làm Lệ Linh Hải hít thở trở nên dị thường gian nan. Ta biết rồi, bệ hạ. Hoàng hậu đế quốc tâm thần dao động, không dám hỏi tiếp, sợ hoàn toàn bị lạc ở sâu trong thần hồn cuồng loạn mà thâm thúy của Vũ Anh Kỳ. Nàng nhìn thật sâu kim tự tháp phía dưới không ngừng lóe ra hào quang yêu dị một cái, nói, tất cả vì văn minh nhân loại, tất cả nghe theo bệ hạ phân phó. Cách khai chiến, 5 phút đồng hồ cuối cùng. Tinh vực Thất Hải, sâu trong chợ lớn Thất Hải, trong trung tâm chỉ huy từ xa của Kim Ngọc Ngôn, đã có một màn hình không gian 3 chiều che cả bầu trời từ từ triển khai, mang bản đồ trực tiếp cả tinh vực Thất Hải hiện ra trước mặt mọi người, bao gồm Lý Diệu ở trong. Trên bản đồ trực tiếp, điểm sáng chi chít, đều là vị trí bây giờ của các chi hạm đội lệ thuộc vạn giới thương minh, cùng với tọa độ pháo đài vũ trụ kiểu bán cố định trên quỹ đạo đồng bộ của mỗi một tinh cầu, bao gồm phân bố vũ trụ thủy lôi nhét đầy các tuyến đường. Điểm sáng rậm rạp, giống như ở trên tinh không lại bao phủ một tầng tinh không mới. Mặc dù vạn giới thương minh đã làm tất cả chuẩn bị có thể làm, mặc dù bọn họ thất bại âm mưu ám sát của bốn đại gia tộc, làm nội bộ đoàn kết chưa từng có, mặc dù Hắc Phong Vương Lý Diệu đã đến làm sĩ khí tăng vọt đến cực hạn, nhưng vài phút cuối cùng trước khi đại chiến yên tĩnh làm người ta hít thở không thông. Vẫn hung hăng kéo căng thần kinh của bọn họ, làm mỗi người trong trung tâm chỉ huy đều sắc mặt trắng bệch, nhịp tim tăng tốc, con mắt và mồ hôi giống như cố định. Cách khai chiến, 3 phút cuối cùng. Tử Vân Giới, trên tổng kỳ hạm tàu tuyết lở của hạm đội liên hợp trăm vạn, trước mặt Vân Tuyết Phong cũng hiện lên một màn hình không gian 3 chiều to lớn không gì so sánh được, hướng hắn chiếu ra tình trạng hạm đội hơn trăm đại thiên thế giới tập kết, vô số tàu vũ trụ đồng thời kích động hào quang khiên linh năng. Hội tụ thành vô số biển mặt trời, quả thực làm hắn chói mắt không mở ra được. Vân Tuyết Phong nhếch miệng cười, chậm rãi rút ra gươm chỉ huy ánh vàng, giơ lên cao cao. Tuy đây là một động tác mang tính tượng trưng không có ý nghĩa, nhưng Vân Tuyết Phong vẫn muốn như vậy ở trước mỗi lần khai chiến, gươm chỉ huy gắt gao nắm trong lòng bàn tay, khiến hắn sinh ra một loại cảm giác mình và trăm vạn tàu vũ trụ hòa hợp một thể, tràn ngập lực lượng vô tận. Quan chỉ huy toàn bộ phân hạm đội nghe lệnh, bắt đầu nhảy đi. Vân Tuyết Phong mang gươm chỉ huy bổ mạnh xuống, nói từng chữ một. Trong nháy mắt, bá bá bá bá bá, vô số màn hình đều như là quấn vào vòng xoáy thật lớn, hình ảnh mơ hồ cùng vặn vẹo hẳn lên, trong hình ảnh từng con tàu vũ trụ dần dần trở nên bán trong suốt, lại không ngừng kéo dài, trải ra. Tinh tú khắp trời bị cung mặt trời kéo thành các chùm ánh sáng xoắn ốc, ánh sáng lại đang xen với nhau, xé rách không gian, biến thành các đường hầm đi thông thế giới khác, tàu vũ trụ cũng hướng đường hầm tinh tú chậm rãi di động qua, giống như là ngã xuống trong lỗ dung không tồn tại, rất nhanh biến mất không thấy nữa. Mấy chục vạn con tàu vũ trụ đồng thời trình diễn cướp bãi đổ bộ, nhảy mù cường tập, bắt đầu. A a a a a a. Trung tâm chỉ huy chợ lớn Thất Hải, trên bản đồ tinh vực trực tiếp lập tức biểu hiện ra phản ứng, như là hồ nước có mưa nhỏ tí tách, từng vòng gợn sóng màu đen không ngừng hiện lên và mở rộng, bắt đầu chỉ có mấy hạt mưa nho nhỏ, nhưng rất nhanh biến thành mưa to tầm tã, cả mảng tinh vực đều bị gợn sóng kịch liệt dao động chiếm cứ. Nhiều, nhiều khe hở không gian mạnh mẽ xé rách như vậy. Quả thực có mặt khắp nơi, chung quanh toàn bộ tuyến đường, toàn bộ không gian, toàn bộ tinh cầu đều có gợn sóng không gian dao động, rốt cuộc có bao nhiêu tàu vũ trụ đồng thời nhảy tới vậy. Bốn đại gia tộc, thật sự chuẩn bị liều mạng rồi sao? Ở trong tiếng kinh hô của người tu tiên vạn giới thương minh, gợn sóng màu đen bành trướng càng lúc càng lớn, chậm rãi từ gợn sóng hư vô mờ mịt biến thành khối u như thực chất. Một chuỗi khối u ngưng tụ lại với nhau, hầu như phủ kín cả bản đồ tinh vực trực tiếp. Một chuỗi con số như thác nước đổ thẳng xuống, đại biểu cho ngàn vạn vật thể chất lượng lớn bỗng dưng xuất hiện, số lượng nhiều, căn bản không trinh sát đo lường rõ được con số cụ thể. Ở trong tinh hải rộng lớn vô ngần, khắp nơi đều bị xé rách ra các khe hở bất quy tắc so với vực sâu càng tối tăm hơn, so với đầm lầy càng lầy lội hơn, dương nanh múa vuốt, vô số dòng vật chất cùng dòng tin tức vừa nhỏ vừa dài lập lòe tỏa sáng từ trong đó phun trào ra, dần dần ngưng kết thành hình thái thế giới ba chiều. Từng chiếc tinh hải chiến hạm trang bị đến tận răng, giống như những con cá voi trồi lên mặt nước, đầu tàu chiến huy đế quốc và huy chương bốn đại gia tộc hòa lẫn, nở rộ ra hào quang sắc bén. Vũ trụ thủy lôi rải ở trong cả mảng tinh vực lập tức làm ra phản ứng, phù trận động lực quanh thân lóng lánh ra hào quang rực rỡ, phun trào ra ánh lửa thê lương, hướng kẻ xâm nhập lao đi như điện. Một chiếc tinh hải chiến hạm loại siêu lớn, thật sự muốn hoàn thành quá trình bước nhảy tinh hải và thoát khỏi gợn sóng không gian quấn quanh ở quanh thân, ít nhất cần vài phút đến mười mấy phút không giống nhau. Ở khoảng thời gian này, nó hầu như không có năng lực phòng ngự cùng di động tốc độ cao, thậm chí còn ở trạng thái nửa triển khai giữa ba chiều cùng bốn chiều, là cực kỳ yếu ớt. Lượng lớn vũ trụ thủy lôi như là bom tinh thạch kiểu tự sát ùa lên, đều ở chung quanh kẻ xâm nhập khoảng cách gần nhất nổ tung. Nhất thời lóng lánh lên vô số quả cầu ánh sáng lấp lánh, cơn bão hủy diệt thổi quét cả con tàu vũ trụ. Kẻ xâm nhập trên những con tàu vũ trụ này thường thường còn chưa từ trong mê muội cùng ghê tởm bước nhảy bốn chiều khôi phục lại, đã bị cơn bão bẻ gãy nghiền nát hoàn toàn xé thành mảnh vụn. Mảnh vỡ thi cốt và hài cốt tàu vũ trụ còn hướng bốn phương tám hướng phun ra, dẫn phát phản ứng dây chuyền, chỉ cần có một mảnh vỡ to bằng móng tay cái, vừa vặn ở vị trí một tàu vũ trụ khác nhảy tới, nếu hai bên trọng điệp, liền có khả năng dẫn phát phản ứng nhiệt hạch tầng diện nguyên tử, dẫn tới vụ nổ mới xảy ra. Do đó, một mảng vũ trụ thủy lôi thường thường có thể dẫn phát một chuỗi vụ nổ kịch liệt, mang tinh vực phạm vi hơn vạn km đều biến thành biển lửa loang loáng, khi ánh lửa tắt, chỉ để lại vô số hài cốt nóng rực tới mức thành màu vỏ quất, cùng thi thể gần như hòa tan của kẻ xâm nhập. Mà đây còn không phải phiền toái duy nhất kẻ xâm nhập gặp được. Vì chống lại hạm đội liên hợp bốn đại gia tộc xâm nhập, phương diện vạn giới thương minh chẳng những ở trong cả mảng tinh vực đều bố trí vô số vũ trụ thủy lôi, còn ở trên các con đường đổ vô số rác vũ trụ, thậm chí hàng hóa hoàn hảo không tổn hao gì, mặc dù là hàng hóa không bắt mắt nhất, cả người lẫn vật vô hại. Một khi bị tàu vũ trụ trong quá trình bước nhảy tinh hải va phải, cũng sẽ dẫn phát hậu quả có tính tai nạn, cái đó giống như một con chim sẻ nho nhỏ, cũng có khả năng tạo thành đả kích có tính hủy diệt đối với xe thoi bay đang bay đi với tốc độ siêu cao. Một mặt khác, vạn giới thương minh ở phụ cận chợ lớn Thất Hải có được vô số pháo đài vũ trụ, cùng với căn cứ vĩnh viễn cố định do tiểu hành tinh cải tạo thành, bao gồm bản thân chợ lớn Thất Hải trên quỹ đạo đồng bộ cũng có được hỏa lực hung hãn tuyệt luân. Không ít kẻ xâm nhập vận khí tương đối tệ, ngay từ đầu đã trực tiếp nhảy đến trong pháo đài vũ trụ, căn cứ vĩnh viễn cố định cùng tầm bắn lưới lửa phòng ngự quỹ đạo của vạn giới thương minh. Phe phòng ngự rất trầm ổn, cố ý chờ sau khi những tàu vũ trụ này hiển lộ ra hơn phân nửa thể tích mới mãnh liệt nổ súng, ngàn vạn con rắn lửa dài mấy vạn km ở trong tinh hải tối tăm múa may cùng loạn, thừa dịp khiên linh năng của đối phương cũng không kịp mở ra, một lần hành động biến những tàu vũ trụ này thành phế liệu thủng lỗ chỗ. Thậm chí, bản thân tinh cầu chính là vũ khí có lợi nhất. Tinh vực Thất Hải tổng cộng có được 12 hành tinh, trong đó hành tinh số 7 thể tích cùng chất lượng đều gấp hành tinh khác không chỉ mấy ngàn lần. Nếu tàu vũ trụ của kẻ xâm nhập bất hạnh nhảy đến trong vòng lực hấp dẫn của hành tinh khổng lồ này, thường thường ngay cả phản ứng cũng không kịp làm ra. Đã bị thủy triều lực hấp dẫn thật lớn xé thành mảnh vụn, hoặc là ngay cả đơn nguyên động lực cũng còn chưa truyền tống tới, đã bị cứng rắn kéo đến trên hành tinh khổng lồ này, bị đè ép thành tấm thép mỏng manh. Đương nhiên, vô luận kiểu chết khúc chiết ly kỳ cỡ nào, đều kém những con tàu vũ trụ bất hạnh bước nhảy đến chung quanh, thậm chí bên trong mặt trời, những tàu vũ trụ điểm nhảy quá mức gần hành tinh, hết thảy hóa khí ngay trong tích tắc đầu tiên. Vũ trụ thủy lôi xâm nhập, lưới lửa phòng ngự bắn phá, thủy triều lực hấp dẫn xé rách và hành tinh trực tiếp đốt cháy, làm kẻ xâm nhập ở trong giờ đầu tiên, đã tổn thất tận 5% binh lực. Đối với một lần nhảy mù không có cổng vũ trụ dẫn đường, như là ở đêm tối đưa tay không thấy năm ngón, đội hỏa lực bãi cát trận địa, thực thi cướp bãi đổ bộ, 5% là con số tổn thất có thể tiếp nhận. Số lượng kẻ xâm nhập thật sự quá nhiều, hơn nữa lại quá phân tán, vũ trụ thủy lôi của phía phòng ngự thật sự không có khả năng khóa toàn bộ mục tiêu. Một bộ phận tàu vũ trụ của kẻ xâm nhập lâm vào khổ chiến, nhưng tuyệt đại đa số tàu vũ trụ lại nhân cơ hội hướng bên ngoài tinh vực Thất Hải rút lui, vô số tháp tụ linh bị phóng ra, hóa thành từng cái tiết điểm linh võng kháng quấy nhiễu và tính năng siêu cao, lượng lớn số liệu và tin tức chạy ở trong linh võng. Mang tấm lưới vô ảnh vô hình này trải ra cả mảng tinh vực, lưới chiến thuật của kẻ xâm nhập nối tiếp nhanh như chớp ở giữa một chiếc tiếp một chiếc chiến hạm, lại đang xen ngang dọc, ở giữa mấy trăm hơn một ngàn vạn chiếc chiến hạm, tạo thành mạng thời chiến số liệu cùng chung, hiệp đồng hiệu suất cao. Ngay từ đầu, toàn bộ tàu vũ trụ kẻ xâm nhập đều choáng váng đầu óc, không biết mình đang ở nơi nào, quân đội bạn lại ở nơi nào. Tàu kho vũ khí không có đạn dược chuyển vận của tàu tiếp tế tiếp viện tổng hợp, tàu tiếp tế tiếp viện tổng hợp không có phòng ngự của tàu khiên thần, tàu khiên thần thiếu năng lực đối kháng linh từ, mà tàu đối kháng linh từ lại không có trường mâu trí mạng cùng tấm khiên chắc chắn, tác chiến đơn độc như vậy, trận là không có cách nào đánh nữa. Nhưng theo hệ thống lưới chiến thuật siêu cấp phi điện quang ma trải ra, mỗi một chiếc tàu kho vũ khí đều tự động quét đến tàu khiên thần, tàu tiếp tế tiếp viện tổng hợp cùng tàu đối kháng linh từ gần nhất, hơn nữa dựa theo tin tức trước đó đưa vào kho số liệu, tự động hoàn thành ghép đôi. Tạo thành từng cái đơn nguyên chiến đấu lâm thời thích hợp phát huy sở trường nhất, còn tự động đặt ra tuyến đường tốt nhất, để tàu kho vũ khí, tàu khiên thần, tàu đối kháng linh từ và tàu tiếp tế tiếp viện tổng hợp dựa vào nhau. Thậm chí, còn căn cứ quân hàm cùng cảnh giới quan chỉ huy của nhau vân vân các tham số mấu chốt, giao cho bọn họ quyền hạn khác nhau, chỉ định cho bọn họ người lãnh đạo đơn nguyên chiến đấu lâm thời, miễn cho những người tu tiên không quen biết nhau gây ra mâu thuẫn. Phương diện bốn đại gia tộc, vì đoàn kết quân Việt cùng địa đầu xà hơn trăm đại thiên thế giới, thật sự đã nhọc lòng. bên phòng ngự đương nhiên không thể để phe tiến công dễ dàng hoàn thành tập kết. Thực lực tổng hợp phe phòng ngự ngay cả 10% của phe tiến công cũng không đến, đánh chính là phe tiến công vừa mới nhảy tới, là năm bè bảy mảng, làm theo ý mình cái điểm yếu này. Nếu toàn bộ đơn nguyên tác chiến của bên tiến công đều hoàn thành tập kết, mà vô số đơn nguyên tác chiến lại ngưng tụ thành các hạm đội trận hình nghiêm mật, bày ra trận hình công kích, vậy phe phòng ngự liền xong đời rồi. Vì thế, phương diện vạn giới thương minh ngay lập tức đặt vào toàn bộ tiền đặt cược, mang toàn bộ hạm đội thả hết ra ngoài. Những hạm đội hộ tống bán vỏ trang sức chiến đấu yếu nhất, trên cơ bản chính là do đội tàu vận tải cải tạo mà ra, lâm thời chở lượng lớn vũ trụ thủy lôi và pháp bảo quấy nhiễu linh từ, phụ trách tìm tòi tháp tụ linh phe tiến công đưa đến trong tinh hải. Tháp tụ linh mỗi thời mỗi khắc đều phải hướng bốn phương tám hướng gửi đi linh năng dao động mãnh liệt và lượng lớn số liệu, như là tinh tú rạng rỡ tỏa sáng trong đêm đen, là phi thường dễ dàng bị phát hiện. Một khi phát hiện, lập tức không chút do dự phá hủy, hoặc là đưa lên lượng lớn nguồn quấy nhiễu có tính quấy nhiễu rất mạnh, tiến hành che đậy cùng quấy nhiễu mạnh kiểu bao trùm đối với bọn họ. Đánh rụng một tòa tháp tụ linh, liền gạt bỏ một chỗ tiết điểm linh võng của phe tiến công, chỉ dựa vào pháp bảo truyền tin tức từ xa lắp trên tàu vũ trụ, xa xa không đủ để ở trong tinh vực rộng lớn đường kính hơn chục tỷ km thỏa mãn nhu cầu truyền số liệu của lưới chiến thuật siêu cấp phi điện quang ma. Không ít tàu vũ trụ phe tiến công vừa mới nối đến trong mạng thời chiến, bị tự động ghép đến quân đội bạn thích hợp nhất ở phụ cận, đang muốn tới gần quân đội bạn, nhưng mạng thời chiến lập tức bị chặt đứt, tin tức toàn bộ quân đội bạn hết thảy biến mất không thấy, tinh hải mênh mông, bọn họ như là một hạt bụi. Căn bản không làm rõ mình đang ở nơi nào. Ngay sau đó, hạm đội săn giết do tàu vũ trụ đoàn lính đánh thuê cùng đoàn sát thủ tạo thành, sẽ bất ngờ xuất hiện ở phụ cận bọn họ, ép bọn họ đầu hàng. Tuy tàu vũ trụ đoàn lính đánh thuê và đoàn sát thủ, sức chiến đấu thường thường yếu hơn quân chính quy, nhưng bọn họ ở trên chiến trường cục bộ hình thành ưu thế số lượng có tính áp đảo, đủ các chủng loại tàu, trận hình nghiêm mật đến cực điểm, tuyệt đối không phải tàu vũ trụ phe tiến công một mình một ngựa có thể ngăn cản. Mặc dù phụ cận còn có quân đội bạn tồn tại, nhưng thứ nhất không biết vị trí cụ thể của quân đội bạn, thứ hai những quân đội bạn này sẽ chạy tới tiếp viện hay không cũng phải đánh cái dấu chấm hỏi thật to, thứ ba cho dù quân đội bạn chạy tới, tàu vũ trụ của mình khẳng định cũng xong đời rồi. Đối với người tu tiên cực đoan ích kỷ mà nói, ở dưới loại thế cục này nên phản ứng như thế nào, còn cần do dự sao? Huống chi, phe tiến công được xưng liên quân trăm vạn tàu vũ trụ, 90% tàu vũ trụ đều là ôm tâm tính lưỡng lự, sống chết mặc bay, lúc nào cũng có thể lắc lư theo gió, nhảy tới nhảy lui ở giữa hai trận doanh. Không ít quan chỉ huy trên những tàu vũ trụ này đã biết tin tức Hắc Phong Vương Lý Diệu buông xuống, vốn đã chuẩn bị thấy tình thế không ổn, chiến trường phản chiến, bây giờ vận khí đã không tốt, ngay lập tức bị nhân mã vạn giới thương minh bao vây, vậy cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đầu hàng. Cho nên, công tác chiêu hàng cùng tước vũ khí của phe phòng ngự tiến hành phi thường thuận lợi, cơ bản không gặp được sự phản kháng quá lớn. Chỉ có ở lúc gặp được những tàu vũ trụ chỉ huy nòng cốt trung tâm bốn đại gia tộc kia, mới sẽ xảy ra kịch chiến thật sự, nhưng loại tàu vũ trụ này số lượng không nhiều, rất nhanh bị hỏa lực mãnh liệt mênh mông của phe phòng ngự bao phủ. Về phần hạm đội hộ tống tinh nhuệ nhất vạn giới thương minh, thì ngoảnh mặt làm ngơ đối với đám lính tôn tướng cô này chiến đấu, hướng tinh vực bên ngoài càng quét đi, dọc đường sưu tập phân tích tin tức tháp tụ linh của phe tiến công tràn đến, tìm tòi 16 con tàu kho vũ khí siêu cấp cấp kim cương của phe tiến công. Phải thừa dịp 16 con tàu kho vũ khí siêu cấp cấp kim cương chưa đứng vững chân, liền hung hăng đã kích bọn họ, tận lực suy yếu sức chiến đấu của nó, thậm chí hủy diệt bọn họ. Một khi 16 con tàu kho vũ khí siêu cấp cấp kim cương hoàn toàn thoát khỏi trạng thái hỗn loạn, cũng đạt được đủ quân đội bạn ủng hộ, ngưng tụ thành 8 hạm đội cường đại, vậy phe phòng ngự bây giờ làm ra nhiều cố gắng nữa, cũng là phí công. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.